Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Ai đã vào rồi thì hãy comment ở phía dưới để mình biết nha. Hi, xin chào đời bạn. Chào bạn. Hôm nay là thứ sáu, là ngày gần cuối tuần rồi. Tối cuối tuần là mọi người đã có kế hoạch đi đâu làm gì chưa? Đó, ngày mai là thứ bảy chủ nhật rồi. Nếu mà công ty nào sướng thì được nghỉ thứ bảy ha. Còn không thì làm nửa ngày mai là chúng ta đã được nghỉ cuối tuần. Đó. Hôm nay chúng ta lại trở lại với series đọc sách và thảo luận mọi người nha. Đọc sách và thảo luận, và đây là phần thứ 13 của series này. Nếu các bạn muốn tìm lại những cái video cũ á, thì hãy tìm ở trong cái mục miêu tả của cái livestream này. Các bạn sẽ thấy một cái link tổng hợp lại những cái livestream cũ của series này nha. Ok, cảm ơn đời bạc nha. Mọi người ơi, nếu đã vào xem hãy comment ở một bình luận phía dưới nha. Alo. Hi, xin chào Duy Trân. Chào Trọng Hoang. Hi, chào Ân Di. Chào bạn Nguyễn Tam Ca nha. Lần đầu thấy bạn Tam Ca. Ok, chào Trọng Hoang lần nữa. Bộ mini kênh đã tham gia. Hi, xin chào Khang Trân. Hi, chào chị Hồng Nguyên. Chào bạn Trọng Hoài một lần nữa. Ân Di ơi, mình livestream cố định vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu nha. Thứ hai, thứ sáu. Ở Bo Mini Kinh ơi, tóc mình để chắc được khoảng hơn một năm rồi đó. Tóc mình là kiểu chậm ha. Chung râu tóc mình phát triển rất là chậm. Chứ người bình thường mà để năm là dài tới đâu rồi. Hi, xin chào anh Pro Nguyễn. Ok, Trọng Hoàng ơi, thứ hai là mình sẽ trở lại với cái series thiết kế nha. Đó, mình sẽ luân phiên giữa hai series, một cái là thiết kế và một cái là series đọc sách. Thì các livestream mình sẽ làm vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Nhưng mà để cho chắc chắn là các bạn không có bị bỏ sót livestream nào á, thì chúng ta click vào cái nút có hình quả chuông á, click vào và nhấn bật lên để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Hi, xin chào Nguyễn Tùng nha, chào Phương Nam, chào Tài Thanh, hai bạn Hải Kiều Võ. Ok, chị Hồng Nguyễn ơi. Hi Duy Trần ơi, hôm nay là livestream đọc sách chứ không phải thiết kế nha. Thứ hai là mình sẽ trở lại với livestream thiết kế. Hi, xin chào Khang Pi. Ok, thấy mọi người đã bắt đầu vào rồi đó. Ok, các bạn ơi, chúng ta bắt đầu trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mình đang đọc là quyển Homo Deus, Lược sử tương lai, do tác giả Yuval Noah Harari viết và được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch, được nhà xuất bản thế giới xuất bản các bạn nha. Đây là một quyển sách rất là hay, nằm trong top 1 là International Bestseller. Và quyển sách này đưa ra rất là nhiều cái tranh cãi cho mọi người khi quyển sách này vừa mới được xuất bản. Đó, thì hiện tại livestream chúng ta đã đọc được tới phần 13 rồi. Nếu mà bạn nào muốn coi lại những cái phần trước á, thì các bạn coi trong một miêu tả của cái livestream này có một cái link, bạn click vào thì sẽ có đầy đủ những cái video của livestream trước các bạn nha. Hai Nhân Võ. Ok, Hoàng Huy ơi. Ok, Duy Trần ơi. Hai Hoàng Sang nha. Cái này tùy người thôi, Bominican ơi, chắc khoảng 2-3 tháng là được thôi. Hai anh Bùi ơi, quyển này hay nên mình đọc. Tương lai là mình sẽ đọc thêm nhiều quyển khác nữa để giới thiệu những cái quyển sách mới đến cho mọi người. Ok, chúng ta bắt đầu luôn nha. Chương 9, cuộc tách đôi vĩ đại. Ở trang trước, chúng ta vừa đi một tour ngắn tham quan những phát hiện khoa học gần đây làm xói mòn triết lý tự do. Giờ là lúc xem xét các hệ quả mang tính thực tiễn của các phát hiện khoa học này. Những người tự do tôn thờ thị trường tự do và các cuộc bầu cử dân chủ bởi họ tin rằng mỗi con người là một cá nhân có giá trị độc đáo và các lựa chọn tự do của họ là nguồn gốc tối cao của thẩm quyền. Trong thế kỷ 21, ba tiến triển thực tiễn có thể khiến niềm tin này trở nên lỗi thời. Con người sẽ không còn hữu dụng về kinh tế và quân sự, do đó hệ thống kinh tế và chính trị sẽ thôi không gán cho họ quá nhiều giá trị. Số 2, hệ thống sẽ vẫn tìm thấy giá trị trong loài người nói chung, nhưng không phải ở trong các cá nhân độc nhất. Số 3, hệ thống sẽ vẫn tìm thấy giá trị trong một số cá nhân độc đáo, nhưng những người này sẽ là một tầng lớp tinh hoa mới gồm những siêu nhân đã được nâng cấp hơn là số đông quần chúng nhân dân. Hãy xem xét chi tiết cả ba mối đe dọa này. Mối đe dọa đầu tiên, các phát triển công nghệ sẽ khiến con người trở nên vô dụng về kinh tế và quân sự, sẽ không chứng minh rằng triết lý của chủ nghĩa tự do là sai lầm. Nhưng trên thực tế sẽ khó thấy được làm sao nền dân chủ, thị trường tự do và các thể chế tự do khác có thể sống sót sau một cú đấm như vậy. Xét cho cùng thì chủ nghĩa tự do không trở thành một hệ tư tưởng thống trị đơn giản chỉ vì các lập luận triết lý của nó là đúng nhất. Đúng hơn là chủ nghĩa tự do thành công bởi gán ghép giá trị cho mọi con người là một việc làm rất có lý về chính trị, kinh tế và quân sự. Trên các chiến trường rộng lớn của các cuộc chiến tranh công nghiệp hiện đại và trong các dây chuyền sản xuất hàng loạt của các nền kinh tế công nghiệp hiện đại, mỗi con người đều có giá trị. Mỗi đôi tay có thể cầm súng trường hay kéo cần gạt đều có giá trị. Vào mùa xuân năm 1793, các gia đình quý tộc ở châu Âu cử quân đến bóp nghẹt các cuộc cách mạng Pháp ở ngay cái nôi của nó. Các cánh quân nổi dậy ở Paris đáp trả bằng cách tuyên bố tổng động viên và phát động cuộc chiến tranh tổng lực đầu tiên. Vào ngày 23 tháng 8, Quốc hội ra sắc lệnh rằng từ giây phút này cho đến khi quân thù bị quét khỏi đất của nền Cộng hòa, toàn dân Pháp luôn ở trong trạng thái sẵn sàng tòng quân, thanh niên sẽ chiến đấu. Đàn ông đã có gia đình sẽ chế tạo vũ khí và vận lương, phụ nữ sẽ may lều, quần áo và làm việc trong bệnh viện, trẻ em sẽ biến vải vụn thành băng gạc và người già sẽ dấn thân ra các quảng trường công cộng để khích lệ tinh thần quả cảm của các chiến binh và rao giảng về sự căm ghét dành cho bọn vua chúa và sự thống nhất của nền Cộng hòa. Cộng hòa là Republic đó các bạn nha. Sắc lệnh này rọi những tia sáng thú vị lên văn bản nổi tiếng của cách mạng Pháp. Bản tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân thừa nhận rằng mọi công dân đều có giá trị bình đẳng và quyền chính trị bình đẳng. Có phải trùng hợp không khi quyền phổ quát lại được tuyên bố rằng đúng ngã rẽ lịch sử khi sắc lệnh tổng quân phổ quát cũng được ban bố? Mặc dù các học giả có thể tranh cãi đôi chút về chi tiết của các mối quan hệ giữa chúng, nhưng trong hai thế kỷ tiếp theo đã xuất hiện một lập luận chung nhằm bảo vệ nền dân chủ, giải thích rằng cho công dân quyền chính trị là tốt bởi vì các binh lính và công nhân của các nước dân chủ làm việc tốt hơn ở các nước độc tài. Có vẻ như cho con người quyền chính trị làm tăng động lực và tính chủ động của họ, và đó là một điều có ích cả trên chiến trường và trong nhà máy. Do đó, ngày 5 tháng 8 năm 1917, Charles W. Eliot, hiệu trưởng Đại học Harvard từ năm 1869 đến năm 1909, đã viết cho tờ New York Times rằng các đạo quân chủ đạo chiến đấu tốt hơn là các đạo quân được tầng lớp quý tộc tổ chức và cai trị một cách chuyên quyền, và rằng quân đội của các quốc gia, trong đó quần chúng nhân dân quyết định hiến pháp, bầu ra các công bộc và giải quyết các vấn đề hòa bình và chiến tranh, thì chiến đấu tốt hơn là các quân đội của các nhà độc tài nắm quyền do được thừa kế và nhờ được đấng toàn năng ban phước. Một lý lẽ tương tự ủng hộ việc trao quyền bỏ phiếu cho phụ nữ sau Thế chiến thứ nhất. Nhận ra vai trò tối quan trọng của phụ nữ trong cuộc chiến tranh tổng lực thời công nghiệp, các nước thấy rằng cần phải cho họ quyền chính trị trong thời bình. Do đó, vào năm 1918, Tổng thống Woodrow Wilson trở thành người ủng hộ quyền bỏ phiếu của phụ nữ. Ông giải thích trước Thượng nghị viện Mỹ rằng trong Thế chiến thứ nhất, cả nước Mỹ và các nước khác tham chiến đều không thể chiến đấu nếu không có sự phục vụ của phụ nữ trong mọi lĩnh vực. Không chỉ có trong lĩnh vực mà chúng ta vẫn thường thấy họ đảm nhiệm, mà ở cả trong những lĩnh vực đàn ông làm việc và ngay cả sát bên rìa và bao quanh tiền phương nữa, chúng ta sẽ không chỉ đánh mất lòng tin mà còn xứng đáng bị mất lòng tin đó nếu không trao cho họ quyền bầu cử đầy đủ nhất có thể. Tuy nhiên, trong thế kỷ thứ 21, đại đa số đàn ông lẫn phụ nữ có thể sẽ mất giá trị quân sự và kinh tế của mình. Các cuộc tổng động viên trong hai cuộc chiến tranh thế giới đã lùi vào dĩ vãng. Những đội quân tiên tiến nhất của thế kỷ 21 phụ thuộc hơn rất nhiều vào các công nghệ tối tân. Thay vì hàng lớp lá chắn sống, các quốc gia giờ chỉ cần một lực lượng nhỏ, các chiến binh được huấn luyện tinh nhuệ, một lực lượng còn nhỏ hơn các đội đặc nhiệm gồm các siêu chiến binh và một nhóm các chuyên gia biết cách tạo ra và sử dụng các công nghệ tinh vi. Các lực lượng công nghệ cao, bao gồm các máy bay không người lái và sâu máy tính, đang thay thế các đạo quân khổng lồ của thế kỷ 20. Và những vị tướng này ngày càng đẩy nhiều quyết định quan trọng cho các thuật toán. Ngoài sự khó khăn và sự yếu đuối trước nỗi sợ hãi, cơn đói và sự mệt mỏi, những chiến binh bằng xương bằng thịt tư duy và di chuyển trong thang thời gian ngày càng lỗi thời. Từ thời của Nebuchadnezzar cho đến thời của Saddam Hussein, mặc cho vô số các tiến bộ công nghệ, chiến tranh vẫn diễn ra trên một thang thời gian kiểu hữu cơ. Các cuộc thảo luận kéo dài hàng giờ và các trận chiến kéo dài nhiều ngày và cuộc chiến tranh kéo dài lê thê nhiều năm. Tuy nhiên, chiến tranh mạng có thể diễn ra chỉ trong một vài phút. Khi một phụ nữ trung úy trực mạng phát hiện thấy có bất thường gì đang diễn ra, cô ta nhấc điện thoại và gọi cấp trên, và người này ngay lập tức báo với Nhà Trắng. Đáng buồn thay, đến khi Tổng thống sờ tới ống nghe màu đỏ thì thế trận đã mất rồi. Trong chỉ vài giây, một cuộc tấn công mạng đủ tinh vi có thể đánh sập lưới điện Mỹ, phá hủy các trung tâm điều phối bay, gây ra vô số các tai nạn công nghiệp trong các nhà máy phản ứng hạt nhân và nhà máy hóa chất, làm gián đoạn các mạng lưới liên lạc của cảnh sát, quân đội và tình báo, và xóa sổ các hồ sơ tài chính, khiến hàng nghìn tỷ đô bốc hơi và chẳng ai biết ai sở hữu cái gì nữa. Điều quan trọng nhất kìm lại cơn cuồng loạn của công chúng là vì mạng Internet, truyền hình và truyền thanh đã sập. Người ta không thể nhận thức được toàn bộ tầm vóc của hiểm họa. Ok, mình tạm dừng một chút nha. Phần này nó hơi dài. Nguyên một phần này phải đến khoảng gần 10 trang á. Dĩ Trần ơi, mình đọc gần xong rồi. Chúng ta chỉ còn khoảng 3 chương nữa là kết thúc ha, là khoảng 3 buổi livestream nữa là chúng ta đã kết thúc được quyển sách này. Thì cái chương hôm nay mình đọc thì có vẻ như là dự đoán tương lai, bắt đầu tới cái phần dự đoán tương lai là con người chúng ta hiện tại là theo chủ nghĩa nhân văn, là theo chủ nghĩa con người, chủ nghĩa của cá nhân ha, chúng ta đề cao cá nhân rất là nhiều. Nhưng mà ở đây theo hướng tác giả viết thì có thể là mình nghĩ là sẽ đưa ra cái luận điểm rằng ở tương lai, giả sử máy móc có thể thay thế con người quyết định thì sao? Vậy thì máy móc có quyền được bầu cử không? Máy móc có quyền được đưa ra một cái quyết định thay thế cho đa số con người không? Đó. Hiện nay thì các bạn thấy là có rất là nhiều hệ thống tự động rồi, sẽ thay con người duyệt lệnh luôn ha. gọi là thay thế con người, đưa ra những quyết định từ từ đó, rồi tới một cái thời gian nào đó các bạn có nghĩ là máy móc sẽ thay thế hết con người luôn không? Chúng ta không phải đưa ra quyết định gì hết, tất cả quyết định sẽ làm bằng máy móc đó. Các bạn biết là có một cái câu đùa rằng á, là Facebook á, nó hiểu bạn còn hơn bạn hiểu chính bản thân nữa. Facebook biết bạn thích cái gì, biết bạn sẽ cái hoạt động thời gian sinh hoạt của bạn ra sao, mấy giờ bạn ngủ, mấy giờ bạn lên web này lên web kia ha, Facebook biết hết á đó. Nên nhiều khi có một câu đùa rằng hiện tại là máy móc nó còn hiểu hơn chúng ta, nhiều hơn là chính chúng ta nữa, thì một cái ngày nào đó tương lai máy móc sẽ thay thế chúng ta làm hết mọi việc thì sao? Con người chúng ta thì có giới hạn, chúng ta phải làm trong một cái thời gian hữu cơ. Còn như mà các bạn để máy móc mà làm sao cho nó tự động được hết thì coi như là nó làm 24/24 luôn. Đó, các bạn thấy sao? Thấy cái luận điểm mình đưa ra, chưa đọc hết quyển sách nha, mới phần đầu thôi. Mình nghĩ là như vậy, mọi người có cái thảo luận gì về những cái ý của tác giả thì hãy thảo luận ở bên dưới luôn nha. Ok, Trọng Hoàng ơi. Hi, xin chào Cường Vương, chào Phát Đặng. Hi, Thành Công. Ok, Thành Công ơi, đang để tóc dài, hôm bữa cột thử samurai đó, nhìn cũng được. Hi, xin chào Tân Xô. Mình nghĩ cái viễn cảnh mà con người phụ thuộc vào máy móc là đang xảy ra rồi, chứ đâu cần sợ đâu, hiện tại là chúng ta phụ thuộc vào máy móc rồi đó. Thử, các bạn thử một ngày mà không có máy tính, thử một ngày mà không lên internet coi. Thậm chí một ngày không có điện thoại thôi là cũng đã khó chịu rồi, không có điện thoại nghe gọi thôi á. Thì chúng ta sống hiện tại là đã phụ thuộc vào máy móc rồi ha. Chúng ta chỉ sợ là một ngày là máy móc nó gọi là take over luôn, và con người không có quyết định gì hết. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Trong quy mô nhỏ hơn, giả sử hai máy bay không người lái bắn nhau trên không, một máy bay không thể khai hỏa mà không có lệnh của người điều khiển ở trong một bong ke xa xôi nào đó, máy bay kia hoàn toàn tự động, bạn nghĩ máy bay nào sẽ thắng? Nếu trong năm 2093, Liên minh châu Âu già cỗi gửi các máy bay không người lái và máy bay sinh học đến để dập tắt một cuộc cách mạng Pháp mới, công xã Paris có thể sẽ cưỡng bách tất cả các hacker dùng đến toàn bộ máy tính và điện thoại thông minh để phục vụ quân đội, nhưng đại đa số mọi người sẽ trở nên vô dụng, có lẽ ngoại trừ để làm lá chắn sống. Điều đáng nói là thậm chí cả ngày nay, trong rất nhiều cuộc xung đột không cân sức, phần lớn công dân đã được sử dụng chỉ để làm lá chắn sống cho các lực lượng vũ trang tân tiến. Ngay cả nếu bạn không quan tâm đến công lý nhiều hơn chiến thắng, có lẽ bạn cũng nên chọn cách thay thế các chiến binh và các phi công của mình bằng các robot tự động và máy bay không người lái. Chiến binh con người giết chóc, cưỡng hiếp và cướp bóc, thậm chí khi cố xử sự tử tế thì họ cũng rất hay lỡ tay giết thường dân. Các máy tính được lập trình với các thuật toán đạo đức có thể sẽ dễ dàng tuân thủ các phán quyết mới của tòa án hình sự quốc tế hơn nhiều. Trong lĩnh vực kinh tế cũng vậy, khả năng cầm một cái búa hay bấm một nút giờ ngày càng trở nên ít có giá trị hơn trước. Điều này làm lung lay liên minh quan trọng giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản. Trong thế kỷ 20, những người tự do giảng giải rằng chúng ta không cần phải lựa chọn giữa luân lý và kinh tế. Bảo vệ nhân quyền và các giá trị tự do vừa là một nhu cầu đạo đức, vừa là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế. Anh, Pháp và Mỹ là các quốc gia dường như đã trở nên thịnh vượng bởi họ tự do hóa kinh tế và xã hội. Và nếu Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil hay Trung Hoa cũng muốn trở nên thịnh vượng như vậy, họ phải làm điều tương tự trong nhiều trường hợp, nếu không muốn nói là hầu hết. Chính kinh tế chứ không phải các tranh luận về đạo đức đã thuyết phục được các chính quyền phân biệt và bạo chúa tự do hóa. Trong thế kỷ thứ 21, chủ nghĩa tự do sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều khi quảng bá bản thân, khi quần chúng nhân dân mất đi tầm quan trọng về kinh tế. Liệu chỉ riêng lập luận về đạo đức có đủ sức bảo vệ nhân quyền và các giá trị tự do hay không? Các chính phủ và giới tinh hoa có còn tiếp tục coi trọng mỗi con người ngay cả khi các cá nhân ấy không mang lại lợi ích kinh tế? Trong quá khứ, có rất nhiều thứ chỉ con người mới có thể làm được. Nhưng giờ, robot và máy tính đang bắt kịp và có thể sẽ sớm làm tốt hơn con người trong phần lớn các dịch vụ. Máy tính đúng là hoạt động rất khác so với con người và có lẽ khó có khả năng trở nên giống con người trong tương lai gần sắp tới. Cụ thể, máy tính không có vẻ gì sắp có được ý thức và bắt đầu trải nghiệm cảm xúc hay là xúc giác hay là cảm giác. Trong nửa thế kỷ qua, đã có tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực trí thông minh máy tính, nhưng vẫn không có một chút tiến bộ nào trong lĩnh vực ý thức máy tính. Theo như những gì chúng ta biết, máy tính vào năm 2016 không ý thức được gì hơn các phiên bản thô sơ của chúng ta vào năm 1950. Tuy nhiên, chúng ta đang mấp mé bên rìa một cuộc cách mạng đột phá. Con người đang có nguy cơ mất đi giá trị kinh tế của mình bởi trí tuệ đang dần tách khỏi ý thức. Tính đến nay, trí tuệ cao luôn đi cùng với một ý thức phát triển. Chỉ những sinh vật có ý thức mới có thể thực hiện những nhiệm vụ yêu cầu rất nhiều trí tuệ như là chơi cờ, lái xe, khám bệnh hay phát hiện ra những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, giờ chúng ta đang phát triển các dạng trí tuệ phi ý thức có thể thực hiện các nhiệm vụ này tốt hơn hẳn con người. Bởi vì tất cả các nhiệm vụ này đều dựa trên các việc nhận dạng và các thuật toán phi ý thức có thể không lâu sau sẽ vượt qua ý thức con người trong việc nhận dạng mẫu. Các bộ phim khoa học giả tưởng nhìn chung đều giả định rằng để các máy tính có thể bắt kịp và vượt qua trí thông minh con người thì chúng ta sẽ phải phát triển ý thức. Nhưng thực tế khoa học lại hoàn toàn khác. Có thể có nhiều cách để tiến tới một trí tuệ siêu việt và chỉ một trong số đó đi theo con đường ý thức. Trải qua hàng triệu năm, tiến hóa hữu cơ đã chậm rãi dong thuyền dọc theo các tuyến đường ý thức. Sự tiến hóa của các máy tính phi hữu cơ có thể hoàn toàn bỏ qua những eo biển ý thức eo hẹp này để đi theo một lộ trình khác và nhanh chóng hơn nhiều để tiến tới trí tuệ siêu việt. Điều này làm nảy sinh một câu hỏi hoàn toàn mới: trí tuệ hay là ý thức? Thứ nào mới thực sự quan trọng? Khi chúng ta còn đi cùng nhau, việc tranh luận về giá trị tương đối của chúng chỉ là thú vui tiêu khiển lúc nhàn rỗi của các triết gia. Trong thế kỷ thứ 21, điều này đang trở thành một vấn đề chính trị và kinh tế cấp bách, và thật tỉnh cả người khi nhận ra rằng ít ra thì đối với quân đội và các công ty, câu trả lời này rất rõ ràng. Trí tuệ là bắt buộc, còn ý thức thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ở đây ý thức là gì, các bạn có định nghĩa được không? Mình cũng hơi mơ hồ về cái chữ ý thức ha. Trí tuệ và ý thức có nghĩa là như thế nào ta? Không biết là ý thức có giống đạo đức không? Ok, đúng rồi. Trước mắt là xe cộ là sẽ tự động lái luôn ha. Hai Việt, chào Việt đã trở lại livestream. Lúc nãy có cháu mình vô á nên đụng trúng cái live, trúng cái cam á nên bị rung. Mọi người ơi, coi có bị lắc không vậy? Sao bên máy mình không biết sao hiển thị thấy nó hơi lắc lắc. Hai Nhân Võ có chia sẻ là máy móc là thành quả của kiến thức nhân loại, nếu không lạm dụng thì thật sự nó giúp ích rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là AI, cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo thôi ha. Ok, một cái ý kiến. Nhưng mà theo mình thì, theo mình nghĩ á, thì tương lai AI thật sự là có thể vượt qua được cái suy nghĩ của con người ha. Các bạn có đọc cái chương trước khi mà mình đọc á, thì mình thấy suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ của con người chúng ta, thật sự có thật sự là do một cái gì đó, một cái tâm linh của chúng ta nó làm ra không? Hay nó là một cái vấn đề khoa học nó mổ xẻ? Thì khi mà khoa học mổ xẻ ra thì suy nghĩ mọi cái hành động của các bạn là do những cái dây neuron ở trong não các bạn truyền tín hiệu cho nhau, thì chúng sẽ tạo ra cái suy nghĩ của bạn. Thì hiện tại các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo được một cái bộ máy mà khi các bạn đeo vào đầu á, nó gọi là nó sẽ bỏ một số những cái vùng suy nghĩ của bạn, khiến cho bạn suy nghĩ khác đi. Đó là một cái gọi là một cái máy tiền, tiền gọi là một trong những cái máy đầu tiên gọi là tiếp gần đến cái có thể gọi là điều khiển suy nghĩ của con người các bạn ha. Như vậy thì càng chứng minh rõ hơn nữa cái suy nghĩ của bộ não con người á, theo mình nghĩ nha, thì cũng chẳng khác gì so với máy móc cả, đúng không? Các bạn nghĩ khi một cái máy tính nó phân tích một cái dữ liệu gì đó thì nó cũng là sự trao đổi giữa các tín hiệu 1010, 1010, đúng không? Hệ nhị phân, thì nó sẽ tạo ra một cái suy nghĩ của máy móc. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có thể phát triển được tới một cái trình độ á, mà các bạn có thể lập trình cho cái máy móc nó hoạt động giống như cái neuron thần kinh của chúng ta. Đó, AI thì các bạn nếu mà nghiên cứu AI thì đã thấy nó bắt đầu, nó hơi nhóm, gần giống như cái suy nghĩ của con người luôn. Giống như hôm bữa mình cho các bạn một cái ví dụ về việc cái máy mà nó học cách đánh cờ hoặc là nó học cách chơi game đó các bạn. Thì lập trình AI bây giờ rất là hay. Khi mà cái máy nó học cách chơi game thì các bạn không có phải là chỉ đường, giống như là không có phải chỉ đường để cái, giống như game đua xe đi, thì khi mà chiếc xe nó quẹo qua cái đường đó đó, thì không phải là các bạn lập trình để cho nó quẹo đâu nha, mà khi mà lập trình AI á là nó sẽ chia ra những cái học thuật để cho máy tự nó học cái con đường đó. Ví dụ như nó sẽ, bước đầu tiên nó sẽ chạy thẳng. Bây giờ tới cái đường quẹo mà nó chạy thẳng là nó tông vô bức tường đó, đúng không? Thì nó sẽ xác định là cái này không được chạy thẳng. Tiếp đến nó sẽ qua thử nghiệm thứ hai, nó sẽ chạy lên mà nó hơi bẻ cong một chút. Thì tới lúc đó nó mà bẻ cong không đúng, nó đụng vô cái thành tường thì nó sẽ nổ, đúng không? Đó, thì bây giờ sau một loạt các trải nghiệm mà nó tự học, nó tự gọi là simulate ha, nó tự đưa ra những cái mô phỏng và nó tự học luôn các bạn nha, ghê lắm nha. Cái trí tuệ nhân tạo là nó tự học, thì sau khoảng một vài thuật toán thôi thì nó có thể tự nó đưa ra cái thuật toán cho cái xe nó chạy theo cái đường đó luôn nha, chứ không phải là chúng ta lập trình cho nó nha. Các bạn biết là trí tuệ nhân tạo thì các bạn thấy nó giống như não của người thôi, nó đã gọi là nó truyền ra những cái tín hiệu. Khi não của người chúng ta hoạt động á, là những cái neuron thần kinh nó sẽ truyền những cái tín hiệu cho nhau một cách gì đó. Thật ra thì cái này khoa học cũng chưa nói hết được đâu, nhưng mà khoa học thì đã xác định được là cái vùng nào của não thì nó đảm nhiệm cái vai trò gì cho cái hành động, cho cái suy nghĩ của chúng ta ha. Thì máy móc một ngày nào đó mình nghĩ thôi nha, là nó cũng sẽ tiến được tới một cái mức mà nó có thể gọi là tự suy nghĩ luôn. Chúng ta sẽ lập trình được cho nó tới một cái mức mà nó sẽ tự suy nghĩ, tự đưa ra vấn đề giống như là một con người luôn. Đó. Chứ mình nghĩ nếu mà cứ tiến triển như vậy, các bạn thấy là nó kinh khủng lắm. Chỉ khoảng giống như là cái phần mềm mà phát hiện cái tiếng nói của các bạn á, phát hiện tiếng nói của các bạn á, khoảng 10 năm trước thôi mình không tin được là có thể có một cái phần mềm mà nó có thể phát hiện cái tiếng nói của các bạn chính xác đến như vậy luôn á nha. Đó, là nó phát triển được cả cái, phát hiện được cả cái gọi là cái ngôn ngữ vùng miền nữa các bạn, gọi là cái đó gọi là gì, accent của bạn luôn. Giống như bạn là người miền Nam thì nói khác, đúng không? Người miền Trung thì nói khác, người miền Bắc là nói khác. Vậy mà nó có thể nhận dạng luôn được cả cái tiếng Việt của người miền Nam, người miền Trung, người miền miền Bắc luôn các bạn nha. Rất là kinh khủng luôn. Mà chỉ có bao lâu đâu, chỉ mới có một cái thời gian gần đây, một thời gian ngắn thôi mà phát triển được như vậy rồi. Thì các bạn, nói chung bây giờ mình thấy phát triển quá nhanh luôn. Và mình nghĩ là không xa, AI nó sẽ có thể suy nghĩ còn hơn cả con người nữa. Hiện tại cái cơ sở dữ liệu của cái Big Data là khổng lồ luôn các bạn. Thật sự là một người, tại vì một cái Internet là một cái hệ thống mạng, thì chúng ta cứ hay tự hào là não con người là này là nọ, là hơn cái máy tính. Nhưng mà chúng ta quên rằng con người chúng ta mỗi cá nhân là khác nhau, não chúng ta mỗi người là mỗi khác nhau, đúng không? Nhưng mà sau này ở trên mạng, qua Internet, nguyên một cái hệ thống mạng là cả một cái toàn thế giới luôn, là cả một cái hệ thống dữ liệu của toàn thế giới đều là một Internet các bạn ha, một hệ thống mạng. Đó, thì nó gộp lại Tuy rằng chúng ta thông minh hơn một cái máy tính á, nhưng mà hàng tỷ cái máy tính gộp lại thì các bạn có nghĩ là các bạn thông minh hơn một tỷ cái máy tính không? Đó, và sau này cái hệ thống xử lý dữ liệu của máy tính á, nó sẽ không còn là ở riêng mỗi máy tính đâu nha các bạn. Sau này là nó sẽ gom chung vào một cái não bộ của toàn cầu, đặt ở một cái database ở một đâu đó, nó sẽ xử lý và nó sẽ truyền qua cái mạng internet để về nhà bạn. Giống như Google hiện nay, Google hiện nay đang phát triển một cái platform gọi là Stadium. Mình nhớ là Stadium chứ không có chắc nha. Nhưng mà nó là một cái platform mà giống như cái ý tưởng mình vừa nói á, là tạo một cái hệ thống xử lý trung tâm. Đó, sau đó nó sẽ truyền dữ liệu về cho các bạn. Ví dụ như ở đây mình ví dụ cái đơn giản thôi ha. Các bạn cần chơi một cái game gọi là khủng, gọi là cấu hình cực kỳ cao luôn. Đó, thì bây giờ máy tính của các bạn máy cùi không chơi nổi, thì các bạn chơi bằng cách nào? Thì Google mới đưa ra một cái dịch vụ rất là hay giống như vậy nè, là các bạn sẽ chơi trực tiếp ở trên cái database của họ, trên cái dữ liệu của họ. Là giống như các bạn coi YouTube gì đó, y chang các bạn coi YouTube gì đó, thì trên đó nó sẽ có một cái hệ thống để nó xử lý cái game đó giúp bạn. Và nó chỉ cần truyền cái hình ảnh và cái tín hiệu, cái lệnh mà bạn gõ vào. Đó, các bạn thấy kinh khủng chưa? Là bây giờ cái máy tính chính á, là sẽ nằm ở trong bộ não của Google, thì nó sẽ chỉ dựa vào mạng internet và nó sẽ truyền cái dữ liệu game về cho bạn, và lúc đó bạn chơi thôi. Thì bất kể cái máy tính nó cùi cỡ nào, vẫn chỉ cần có kết nối internet tốt là vẫn có thể chơi những cái game khủng nhất. Tại vì sao? Tại vì cái hệ xử lý trung tâm là nó nằm ở tập trung ở một chỗ rồi, và nó xử lý rất là kinh khủng, và nó chỉ cần truyền dữ liệu internet về cho bạn thôi. Thì các bạn thấy một cái ví dụ như vậy thì đã thấy là rất là kinh khủng ha. Sau này cái hệ thống của máy tính là một cái hệ thống toàn cầu luôn, và mình nghĩ là nó sẽ tập trung vào một cái bộ não toàn cầu luôn. Đó, thì nó sẽ hơn cái bộ não con người rất là nhiều. Các bạn cứ tưởng tượng đi, nếu mà phát triển tới một cái mức mà chúng ta tạo ra được robot và tất cả robot đều có chung một cái não bộ, là một cái hệ xử lý toàn cầu như vậy, và nó sẽ truyền cái tín hiệu về cho con robot đó, nó điều khiển con robot, nó làm mọi thứ, thì các bạn có nghĩ là nó sẽ thông minh hơn con người không? Mình nghĩ là hiện tại là máy tính là đã thông minh hơn con người rồi, chứ không thua gì con người đâu. Tại vì chúng ta đang nắm quyền kiểm soát thôi. Chứ thật sự mà mình nghĩ, nếu mà chúng ta muốn máy tính nó tự suy nghĩ, tự quyết định, thì chúng ta có thể làm được cái việc đó luôn rồi. Bây giờ mà các bạn đơn giản các bạn lập lệnh internet hay là làm một cái lệnh gì đó qua mạng á, là máy tính nó tự động nó làm, chứ nó đâu cần chờ hỏi con người là xác định, xác nhận cái này đâu. Cứ đúng confirm, đúng mã, đúng này nọ là nó tự được quyền nó quyết định luôn, đúng không? Tuy rằng cái đó vẫn là do con người quy định, nhưng mà mình nghĩ tới một cái mức nào đó thì AI, trí tuệ nhân tạo, nó sẽ phát triển hơn nữa kìa. Và nó sẽ gọi là có thể như một con người thật sự luôn. Và nếu mà nghĩ, các bạn cứ nghĩ, nếu mà nói được như con người thì con người chúng ta sẽ trở thành cái gì khi mà nó quá siêu việt như vậy, đúng không? Nó cả hơn cả con người về trí thông minh và hơn cả con người về khả năng làm việc, thì chúng ta làm cái gì để cạnh tranh được với máy móc đây? Đó là một cái vấn đề mà có thể đặt ra trong tương lai theo ý của mình. Ok Tân Xô ơi, không sao, bài sau xe nha. Ừ, không biết nữa sao tự nhiên cái livestream nó lâu lâu nó cứ bị giật. Phát Đặng ơi, mua luôn một cuốn trên Tiki đi, ship tới tận nhà, không có đắt đâu, quyển này rất là rẻ. Hai Việt. Ok. Ủa sao độ phân giải thấp ta? Độ phân giải bên mình thấy ghi là độ phân giải là 1280 nhân cho 1040 luôn á, là HD á, nên nhiều khi việc chỉnh lại cái nút mà cái bánh răng á mở lên, chuyển qua 720 đi thì nó sẽ rõ hơn á. Đúng rồi, AI chỉ cần khoảng bây giờ mà áp dụng AI vào giao thông thì mình nghĩ là sẽ không có gây tai nạn giao thông nữa. Nhưng mà chắc ý của Tân nói là phải cần khoảng 10 năm để nó mới thực sự nó tiếp cận được tới mọi người ha, chứ không phải ai cũng có khả năng mà mua được một cái chiếc xe mà có hệ thống lái tự động đâu, cũng phải cần có thời gian. Tuy rằng là nó đã ra thị trường rồi đó, nhưng mà nó cần phải giảm giá hơn nữa. Dương Hoàng nói là trí tuệ nhân tạo mà hơn con người thì nó kiểm soát con người sao? Ừ thì cũng có thể, mình nghĩ cũng có thể thôi. Giống như phim Terminator đó, kẻ hủy diệt đó, khi mà nó đã phát triển qua con người rồi thì nó sẽ gọi là phát triển tới một cái giống loài mới thì sao? Bây giờ rất nhiều người sợ nha, nói là trên phim ảnh thôi nhưng mà thật sự là rất nhiều người sợ. Thành công của chia sẻ là tai nạn giao thông là do ý thức thôi. Điển hình là ở Nhật Bản á, tỷ lệ tai nạn giao thông rất là ít, đúng rồi, do ý thức nữa. Thực ra có nói là nếu mà không cần máy mạnh mà chiến game được nhờ big data thì quán quán net làm ăn rất là phát đạt. Mình nghĩ mà kiểu đó thì quán net phải là cái gọi là không phát đạt chứ, tại vì bây giờ Google đã thay thế một cái quán net rồi. Bạn trả tiền hàng tháng cho Google để Google cung cấp cho bạn một cái hệ xử lý dữ liệu là khủng ha. Hiện tại mà bây giờ mình thấy mọi người ra quán net, một một là để chơi cho vui cùng với mọi người thôi, giống như bạn bè đi chơi với nhau thì gặp nhau ngoài đời thật thì nó vui hơn đúng không? Hai là máy game ở ngoài quán net thì nó chạy sướng hơn máy game ở nhà, chứ không thôi thì ở nhà chơi cho sướng. Ok Dương Hoàng ơi, việc có đang đọc quyển sách là sức mạnh của sự tĩnh lặng. Ok, nó là cũng là một cái quyển sách rất là hay ha. Im lặng là có một cái sức mạnh rất là đáng sợ các bạn ha. Cái ông Mark Twain có một cái câu nói mà mình rất là thích là phải Mark Twain không? Mình nhớ Mark Twain nha. Nếu mà lộn thì mọi người thông cảm nha. Mình nhớ là Mark Twain thì có một cái câu rất là thích là nếu mà các bạn á không nói ra thì người ta sẽ không biết là các bạn ngốc á, gọi là không biết là các bạn không biết cái vấn đề đó đó. Nếu mà các bạn không nói ra thì người ta sẽ không biết là các bạn gọi gọi hơi nặng là ngu đúng không, gọi bình thường là ngốc ngốc đi. Nếu mà các bạn nói ra rồi thì người ta sẽ chắc chắn là biết là đó. Mark Twain nói câu đó nhưng mà nó rất là thâm các bạn nha, câu đó rất là hay, rất là hay luôn đó. Nên sức sức im lặng có một cái sự có một cái sức mạnh rất là hay. Mình cũng có đọc ra qua cái quyển sách đó rồi thì mình có một cái ví dụ về cái sự im lặng, một cái ví dụ mà mình còn nhớ tại vì mình rất là ấn tượng đó, là khi một cái công ty ở bên Mỹ gặp một cái công ty ở bên Nhật thì cái anh người Mỹ này ảnh mới thuyết trình cho người Nhật, ảnh rất là hăng say, mới vô mới chào hỏi xong ảnh xuống máy ảnh nói một lèo luôn, ảnh nói không ngừng nghỉ luôn. Anh người Nhật chỉ ngồi im lặng, gọi là chăm chú, giả vờ chăm chú á, gọi là im lặng giả vờ chăm chú nghe vậy nè đó. Sau khi anh người Mỹ nói xong hết rồi quay lại hỏi người Nhật là ok cái anh có đồng ý với cái thuyết trình của tôi không, cái là anh người Nhật mới gọi là ủa nãy giờ anh nói nhanh quá tôi không không hiểu cái anh nói gì hết, vui lòng giảng lại lần nữa đó. Thế là bây giờ cái anh người Mỹ gọi là hết hừng hực rồi, khí thế giảm rồi, thấy là không ổn rồi, cái là cũng thuyết trình lại nhưng mà không hay như trước ha. Thì bây giờ cái thế cân đàm phán á, là của anh người Nhật đang nắm chốt như vậy nè đó, là chỉ có sự im lặng của anh người Nhật thôi, một cái sự im lặng và gọi là tinh vi á, ngồi im vậy thôi mà cuối cùng là được gọi là có một cái thế mạnh ở trong cái cuộc đàm phán. Cái câu đó kẻ to mồm là kẻ ngu dốt là của ai mình cũng không nhớ, nó thành công thôi. Có rất là nhiều cái câu về cái sự gọi là im lặng và cái sự là nói nhiều. Ok, tiếp tục nha. Các bộ phim khoa học giả tưởng nhìn chung đều giả định rằng các máy tính có thể bắt kịp và vượt qua trí thông minh con người thì chúng ta sẽ phải phát triển ý thức. Nhưng thực tế khoa học lại hoàn toàn khác. Có thể có rất nhiều cách để tiến tới một ơi khúc này đọc rồi nhầm nhầm nhầm đây Các quân đội và các công ty không thể vận hành mà không có các nhân viên thông minh. Nhưng họ không cần có ý thức và các trải nghiệm chủ quan. Các trải nghiệm ý thức của một tài xế taxi bằng xương bằng thịt giàu có hơn vô ngần so với một chiếc xe tự lái. Nó chẳng cảm thấy gì cả. Tài xế taxi có thể thưởng thức nhạc khi len lỏi qua những con đường đông đúc của Seoul. Tâm trí của anh ta có thể mở rộng vì kinh ngạc khi ngước nhìn những vì sao và suy ngẫm về những bí ẩn của vũ trụ. Mắt anh ta có thể ngấn lệ sung sướng khi nhìn thấy con gái nhỏ của mình chập chững bước đầu tiên. Nhưng hệ thống không cần tất cả những điều đó từ một người lái taxi. Tất cả những gì nó thực sự muốn là chở khách từ điểm A tới điểm B nhanh chóng, an toàn và rẻ nhất có thể. Và không bao lâu chiếc xe tự lái sẽ làm việc đó tốt hơn nhiều so với một người lái xe, mặc dù nó không thể tận hưởng âm nhạc hay kinh ngạc trước sự diệu kỳ của sự sống. Chúng ta hãy nhớ lại số phận của lũ ngựa trong thời đại cách mạng công nghiệp. Một con ngựa bình thường ở trang trại có thể ngửi, yêu mến, nhận diện các khuôn mặt, nhảy rào và làm được hình nghìn thứ tốt hơn hẳn một chiếc Ford mẫu T hay chiếc Lamborghini trị giá cả triệu đô la. Thế nhưng, ô tô vẫn thế chỗ cho lũ ngựa vì chúng vượt trội hơn hẳn lũ ngựa trong mấy nhiệm vụ mà hệ thống thực sự cần. Rất nhiều khả năng cánh tài xế, rồi thì cũng lỗi thời giống như là lũ ngựa thôi. Đó, các bạn thấy đúng không? Thấy rất là đúng á, hệ thống. Thật sự thì công việc chúng ta chỉ cần cái năng suất, cái hiệu quả thôi. Chúng ta đâu có cần những cái thứ bên ngoài của một cái con người cung cấp, đúng không? Thì khi mà một cái tới một cái ngày nào đó, một cái hệ thống lái xe, một cái con robot nào đó có thể đảm nhiệm tốt vai trò vận chuyển từ A tới B thì đâu cần, chúng ta đâu cần có một cái gọi là con người nhúng tay làm tài xế nữa. Ở đây mình đưa một cái ví dụ ha, sorry ha, tại vì có những cái ví dụ nó xen kẽ thì mình muốn đưa thêm cái thảo luận của mình vào. Thì các bạn thấy hệ thống Grab á, các bạn thấy Grab thì ngày nay, hồi xưa khi mà các bạn book taxi á thì chúng ta phải làm gì? Gọi lên tổng đài. Ở trên tổng đài có một người trực tổng đài, đó gọi là một cái coordinator, một cái điều hành á, họ mới tra coi là ở đâu có cái tài xế gần chỗ đó thì mới không phải tra mà là gọi xuống cho cái cục bộ đàm của tài xế coi ai ở gần đó thì nhận chuyến đi đó ha. Là chúng ta phải thông qua một cái con người nào đó làm bộ đàm, thì như vậy sẽ bị cái gì? Thì ví dụ như cái người đó làm dở hay người đó nghe thông tin sai hay là có lỗi gì đó, đó thì vẫn có sai sót con người, không có tính hiệu quả cao. Thì bây giờ cái ứng dụng Grab khi mà nó đưa ra, nó thay thế một cái người điều phối, và nó thay thế rất là hiệu quả hơn. Khi mà các bạn book thì nó chính xác địa chỉ luôn, và khi các bạn book như vậy á thì nó biết ai là người gần nhất, nó cho điều cái người đó tới đón các bạn luôn. Nó vừa nhanh nè, nó vừa tiết kiệm chi phí nè, và nó vừa tính toán được cái tỷ lệ đường đi làm sao cho cả người lái và cái người đặt hàng được cái giá tốt nhất đó. Nên cuối cùng các bạn thấy những cái hệ thống mà do con người là bắt đầu bị cạnh tranh chịu không nổi không, thì khi mà hệ thống Grab ra nó rẻ quá luôn á, rẻ hơn rất nhiều so với cái hệ thống hệ thống cũ đi, đó giống như là hệ thống cũ đi. Thì đó là một cái ví dụ mà từ từ Grab thì cũng có thể gọi là AI các bạn nha, cũng có thể gọi là nó một cái phần mềm thôi, nhưng mà nó có thể học được á, nó học từ cái bản đồ của Google á. Các bạn thấy có những cái địa chỉ á, tự nhiên người ta gõ vô nhiều á, cái nó lên thành địa chỉ luôn, nó hiện rõ trên bản đồ đó luôn đó. Ok, tiếp tục nha. Thật vậy, nếu chúng ta cấm con người lái không chỉ taxi mà còn mọi loại phương tiện và chỉ sử dụng độc nhất các thuật toán máy tính để kiểm soát giao thông, khi ấy chúng ta có thể kết nối mọi xe vào một mạng lưới duy nhất, khiến tai nạn giao thông khó xảy ra hơn rất nhiều. Vào tháng 8 năm 2015, một chiếc xe tự lái thử nghiệm của Google gặp tai nạn. Khi chiếc xe chạy tới ngã tư và phát hiện một khách bộ hành định sang đường, nó nhấn phanh. Một khoảnh khắc sau, một chiếc sedan được điều khiển bởi một người tài xế bất cẩn, vì có lẽ tâm trí đang mãi chiêm nghiệm về những bí ẩn của vũ trụ thay vì nhìn đường, đã tông vào đuôi chiếc xe tự lái. Điều này không thể xảy ra nếu cả hai xe đều được điều khiển bởi cái máy tính được kết nối với nhau. Thuật toán kiểm soát sẽ biết vị trí và ý định của từng chiếc xe ở trên đường và sẽ không để hai con rối của mình đâm vào nhau. Một hệ thống như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc và mạng người, nhưng nó cũng sẽ triệt tiêu trải nghiệm lái xe của con người và loại bỏ luôn hàng chục triệu công ăn việc làm. Một số nhà kinh tế dự đoán rằng chẳng chống thì chày, những con người không được nâng cấp sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng. Các robot và máy in 3D đã và đang thay thế các công nhân trong những công việc chân tay như sản xuất áo sơ mi. Và các thuật toán trí tuệ cao sẽ làm điều tương tự với các công việc cổ cồn trắng. Các nhân viên ngân hàng và các nhân viên đại lý du lịch một thời gian trước dường như còn hoàn toàn được bảo vệ trước tự động hóa, giờ đã trở thành loài nằm trong sách đỏ. Chúng ta cần bao nhiêu nhân viên đại lý du lịch khi mà có thể sử dụng điện thoại thông minh để mua vé theo một thuật toán? Các giao dịch viên chứng khoán cũng đang nằm trong sách đỏ. Hầu hết các giao dịch tài chính ngày nay đã được quản lý bởi các thuật toán máy tính có thể xử lý trong một giây nhiều dữ liệu hơn một người có thể làm trong một năm và có thể phản ứng với dữ liệu nhanh hơn cả cái chớp mắt của con người. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2013, các hacker người Syria đột nhập vào tài khoản Twitter chính thức của hãng thông tấn AP. Vào lúc 13:07, họ viết một dòng tweet là Nhà Trắng đã bị tấn công và Tổng thống Obama bị thương. Các thuật toán giao dịch giám sát sau những dòng tin tức thời phản ứng và bắt đầu bán tháo cổ phiếu, chỉ số Dow Jones rơi tự do và trong vòng 60 giây mất 150 điểm, tương ứng 136 tỷ đô la. Vào lúc 13:10, AB xác nhận dòng tweet đó chỉ là một vụ lừa đảo, các thuật toán đảo chiều và đến 13:13, chỉ số Dow Jones đã lấy lại hầu hết phần điểm đã mất. Trước đó 3 năm, vào ngày 6 tháng 5 năm 2010, thị trường chứng khoán New York trải qua một cú sốc còn mạnh hơn chỉ trong vòng 5 phút. Từ lúc 2:42 đến 2:47, chỉ số Dow Jones rơi 1.000 điểm, xóa sổ 1.000 tỷ đô la. Sau đó nó đảo chiều rồi bật ngược lên, trở lại mức ban đầu trong chỉ hơn 3 phút. Đấy là điều xảy ra khi các chương trình máy tính siêu nhanh kiểm soát dòng tiền. Các chuyên gia từ đó đến nay luôn cố tìm hiểu điều gì xảy ra trong cú sập chớp nhoáng này. Họ biết lỗi là ở các thuật toán, nhưng vẫn không rõ chính xác vấn đề nằm ở đâu. Một số giao dịch viên ở Mỹ đã đệ đơn kiện chống lại kiểu giao dịch bằng thuật toán, nói rằng kiểu giao dịch này phân biệt đối xử một cách bất công với con người vì họ không thể phản ứng kịp để cạnh tranh được. Làm rõ liệu điều này có thực sự cấu thành một vụ việc quy phạm quyền lợi hay không sẽ tạo ra rất nhiều công ăn việc làm và mang lại rất nhiều tiền phí cho các luật sư. Và các luật này sẽ không nhất thiết phải là con người. Phim ảnh và các phim truyền hình nhiều tập tạo ra ấn tượng rằng các luật sư dành hầu hết thời gian ở tòa mà hét lên, phản đối, rồi say sưa thuyết giảng. Thế nhưng, hầu hết các luật sư bình thường dành hết thời gian để tra cứu vô số tư liệu, tìm kiếm các án lệ, kẽ hở và các mẫu bằng chứng có thể liên quan. Một số bận rộn tìm hiểu điều gì xảy ra vào cái đêm nạn nhân bị giết, hay là phát thảo một hợp đồng kinh doanh khổng lồ sẽ bảo vệ thân chủ của họ khỏi mọi tình huống có thể xảy ra. Số phận của tất cả các luật sư này sẽ ra sao khi các thuật toán tìm kiếm phức tạp có thể tìm ra nhiều án lệ trong một ngày hơn là một người có thể làm được trong một đời, và khi các máy quét não có thể phơi bày những lời nói dối và lừa đảo chỉ bằng một cái bấm nút? Ngay cả các luật sư và các thám tử cực kỳ giàu kinh nghiệm cũng không thể dễ dàng nhận thấy sự dối trá chỉ bằng quan sát biểu hiện khuôn mặt và tông giọng của ai đó. Tuy nhiên, nói dối sử dụng những phần não khác nhau với phần não được sử dụng khi nói thật. Chúng ta chưa đạt đến công nghệ ấy, nhưng rất có khả năng trong tương lai không xa các máy quét fMRI có thể vận hành như các cỗ máy kiểm chứng sự thật, gần như không thể sai lầm. Điều đó sẽ đẩy hàng triệu luật sư, quan tòa, cảnh sát và thám tử về đâu? họ có lẽ sẽ xem xét tới việc quay trở lại trường học và học một nghề khác. Tuy nhiên, khi bước vào lớp học, có lẽ họ sẽ nhìn thấy các thuật toán đã đến đó trước. Các công ty như là Mindocho đang phát triển các thuật toán tương tác, không chỉ có thể dạy tôi toán học, vật lý và lịch sử, mà đồng thời còn có thể nghiên cứu tôi và biết chính xác tôi là ai. Các giáo viên kỹ thuật số sẽ theo sát từng câu trả lời của tôi và thời gian tôi cần để đưa ra câu trả lời đó. Dần dà, chúng sẽ phát hiện được các điểm yếu cũng như các thế mạnh của riêng tôi. Chúng sẽ nhận ra điều gì khiến tôi hào hứng và điều gì làm mí tôi chịu xuống. Chúng có thể dạy tôi môn nhiệt độc lực học hay hình học theo cách phù hợp với dạng tính cách của tôi, dù cho cách đó không phù hợp với 99% các học sinh khác. Và các giáo viên số này sẽ không bao giờ mất kiên nhẫn, không bao giờ la mắng và không bao giờ bãi công. Tuy vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao mình cần phải biết về nhiệt động lực học hay hình học nữa trong một thế giới có những chương trình máy tính thông minh như vậy. Ngay cả các bác sĩ cũng là mồi ngon cho các thuật toán. Nhiệm vụ đầu tiên và tiên quyết của hầu hết các bác sĩ là chuẩn đoán bệnh chính xác rồi đưa ra cách điều trị thích hợp nhất. Nếu tôi đến bệnh viện than phiền sốt và ỉa chảy, tôi có thể đang bị ngộ độc thức ăn, hoặc có thể các triệu chứng đó xuất phát từ một virus dạ dày, bệnh tả, bệnh lỵ, sốt rét, ung thư hay một bệnh mới chưa được biết tới nào đó. Bác sĩ của tôi chỉ có 5 phút để đưa ra một chuẩn đoán chính xác, bởi vì bảo hiểm sức khỏe của tôi chỉ chi trả cho ngần ấy thời gian. Khoảng thời gian này chỉ đủ cho 3 câu hỏi và có lẽ là một cuộc khám xét qua loa. Bác sĩ sau đó sẽ so sánh với những thông tin ít ỏi này với tiền sử bệnh tật của tôi và với vô vàn bệnh tật của con người. Đáng tiếc thay, ngay cả một bác sĩ chăm chỉ nhất cũng không thể nhớ hết tất cả các bệnh và các lần kiểm tra sức khỏe trước đó của tôi. Tương tự, không một bác sĩ nào có thể hiểu biết mọi bệnh tật và thuốc men hay đọc hết mọi bài báo mới được xuất bản trong tất cả các tạp chí y khoa. Đấy là chưa kể, bác sĩ nhiều lúc cũng mệt, đói hoặc có khi còn ốm nữa. Điều đó cũng ảnh hưởng đến phán đoán của họ. Chả trách các bác sĩ đôi khi chuẩn đoán sai hay đưa ra một liệu pháp không được tối ưu. Giờ, hãy xem xét siêu máy tính Watson nổi tiếng của IBM, một hệ thống trí tuệ nhân tạo đã thắng trò chơi truyền hình Jeopardy năm 2011, đánh bại các nhà cụ vô địch là con người. Watson hiện đang được đào tạo để làm những công việc nghiêm túc hơn, nhất là trong chuẩn đoán bệnh. Một trí tuệ nhân tạo như Watson có vô vàn các lợi thế tiềm năng so với các bác sĩ con người. Trước nhất, một trí tuệ nhân tạo có thể lưu giữ trong ngân hàng dữ liệu của mình thông tin về tất cả các loại bệnh và các loại thuốc đã được biết đến trong lịch sử. Sau đó, nó có thể cập nhật các ngân hàng dữ liệu này hàng ngày, không chỉ với các phát hiện nghiên cứu mới, mà cả các thống kê y tế được tập hợp từ mọi bệnh viện và phòng khám được kết nối trên thế giới. Thứ hai, Watson sẽ thấy rất quen thuộc với không chỉ toàn thể bộ gen di truyền của tôi và lịch sử bệnh tật hàng ngày của tôi, mà còn cả với các bộ gen và lịch sử bệnh tật của bố mẹ, anh chị em ruột, anh chị em họ, hàng xóm và bạn bè của tôi nữa. Watson sẽ biết ngay liệu gần đây tôi có tới một quốc gia nhiệt đới nào du lịch hay không, liệu tôi có mắc bệnh nhiễm khuẩn dạ dày hay tái phát không, liệu trong gia đình tôi có ai mắc ung thư ruột, hay liệu dân trong vùng có đang than phiền về những chứng ỉa chảy sáng nay hay không. Thứ ba, Watson sẽ không bao giờ mệt mỏi, đói hay ốm và sẽ dành tất cả thời gian trên đời này cho tôi. Tôi có thể ngồi thoải mái trên ghế bành ở nhà và trả lời hàng trăm câu hỏi, nói cho Watson biết chính xác tôi cảm thấy như thế nào. Đây là tin tốt cho hầu hết bệnh nhân. Nhưng nếu hôm nay bạn bước vào trường y với hy vọng bạn sẽ vẫn là một bác sĩ gia đình trong 20 năm nữa, có lẽ bạn nên nghĩ lại. Với một Watson như vậy, sẽ không cần nhiều đến các Sherlock, đến các thám tử. Mối đe dọa này lơ lửng trên đầu không chỉ các bác sĩ đa khoa mà cả giới chuyên gia y tế nữa. Thực vậy, có lẽ thay thế các bác sĩ chuyên khoa của một ngành tương đối hẹp như là chẩn đoán ung thư còn dễ dàng hơn nữa. Trong một thí nghiệm gần đây, một thuật toán máy tính đã chuẩn đoán chính xác 90% các ca ung thư phổi được đưa ra cho nó, trong khi các bác sĩ con người chỉ chuẩn đoán đúng được có 50%. Trên thực tế, tương lai đã ở đây rồi. Các kết quả chụp cắt lớp vi tính và X-quang tuyến vú được kiểm tra đều đặn bởi các thuật toán chuyên biệt để cho các bác sĩ thêm một kiến thức nữa, và đôi lúc máy còn phát hiện được các khối u mà bác sĩ bỏ qua. Một loạt các vấn đề kỹ thuật khó khăn vẫn còn đang ngăn cản Watson và đồng loại của nó thay thế phần lớn bác sĩ ngày nay. Nhưng các vấn đề kỹ thuật này, dù khó khăn đến đâu, chỉ cần được giải quyết dứt điểm một lần, quá trình đào tạo một bác sĩ con người thì kéo dài trong nhiều năm, rất phức tạp và đắt đỏ. Khi hoàn tất quá trình, sau khoảng 10 năm học tập và thực tập, chúng ta chỉ nhận được một bác sĩ. Nếu bạn muốn có hai bác sĩ, bạn phải lặp lại từ đầu toàn bộ quá trình này. Trái lại, nếu và khi bạn giải quyết được các vấn đề kỹ thuật ngăn trở Watson, bạn sẽ không chỉ có một mà vô vàn các bác sĩ trực 24/7 ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Thế nên, ngay cả khi phải mất 100 tỷ đô mới làm được, về lâu về dài nó sẽ vẫn rẻ hơn rất nhiều so với việc đào tạo bác sĩ con người. Dĩ nhiên, không phải tất cả các bác sĩ con người đều sẽ biến mất. Các nhiệm vụ yêu cầu mức sáng tạo cao hơn, những chẩn đoán đơn thuần sẽ vẫn nằm trong tay con người trong tương lai sắp đến, cũng giống như quân đội ở thế kỷ 21 đang gia tăng quy mô các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của họ, các dịch vụ y tế tương lai và có thể sẽ cung cấp nhiều việc làm hơn nữa cho những người lính biệt kích hải quân và lục quân của thế giới y khoa. Tuy nhiên, cũng như các quân đội, giờ không còn ai cần đến hàng triệu lính trơn. Các dịch vụ y tế tương lai sẽ không còn cần đến hàng triệu bác sĩ đa khoa. Ok, tạm dừng đây nha. Ở đây có rất là nhiều ví dụ về AI, về cái trí thông minh nhân tạo đang dần có khả năng gọi là thay thế con người luôn. Ở đây mình muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn hiểu được cái trí thông minh nhân tạo nó hay là nó hay kiểu nào. Ok, để đọc comment xíu rồi mình bắt đầu nha. À, cái câu mà kẻ to mồm là kẻ ngu dốt là của Eckhart hả? Eckhart Tolle. Việc hôm qua vừa mới nhìn được ngắm nhìn một cái bầu trời tuyệt vời, chắc là hôm qua mới được đi ra chỗ thưa thớt vắng người thì sẽ nhìn ra bầu trời rất là đẹp. Nếu tài xế mất đi, người đi xe sẽ thấy tẻ nhạt, rồi nhiều người khác nữa khi họ đi xe hoặc sử dụng những dịch vụ giống như vậy, xã hội sẽ dập một chữ là nhạt. Mình không nghĩ vậy đâu Tân Sô ơi, mình không nghĩ vậy đâu. Con người chúng ta có vô vàn cách giải trí và chúng ta sẽ nghĩ ra được những cách giải trí mới. Ví dụ như đi xe mà không có tài xế mà người máy lái, đúng không? Thì chúng ta có thể vừa đi xe vừa nghe nhạc, vừa đi xe vừa đọc sách. Hoặc là chúng ta có kính thực tế ảo, vừa đi xe, vừa lên mạng, vừa nói chuyện, vừa gọi là làm một cái multi-work được. Đó, chúng ta không bao giờ cảm thấy nhạt đâu Tân Sô ơi. Thậm chí là thời hiện đại khi mà máy móc dần thay thế con người á, thì mình lại càng cảm thấy là con người chúng ta có quá nhiều thứ để giải trí đi. Ví dụ như bên đảng bây giờ các bạn buồn chỉ cần lên máy tính, lên mạng, lên chơi game, lên nghe nhạc. Một cái máy tính thôi các bạn có thể ngồi cả ngày luôn. Trong khi hồi xưa nếu mà chưa có máy tính, chưa có công nghệ thì buồn chúng ta chỉ có xách xe ra đường chạy vòng vòng đi chơi, hoặc là chơi những cái trò chơi dân gian này nọ thôi, cũng đâu có nhiều sự lựa chọn như là bây giờ đâu. Đó, thì mình nghĩ khi mà tới chừng mà tài xế là bị gọi là máy móc thay thế hết á, thì mình vẫn nghĩ là sẽ vui thôi, chúng ta vẫn giải trí được thôi. Việc có nói là toàn khu vực mất điện nên là bầu trời nhìn sao đẹp cực. Đó, nhưng mà cố nhìn lên trời nhìn coi có chòm sao hoàng đạo nào không. Thì chia sẻ với Việc luôn, mình đã thử rồi, không thấy được đâu Việc ơi. Nếu mà bạn đứng ở trong thành phố mà nhìn lên trời mà cố nhìn coi chòm này chòm kia á, là rất là bất khả thi các bạn ha. Tại vì sao? Trong thành phố mình nhiều đèn quá, nó bị gọi là ô nhiễm ánh sáng á. Chúng ta thấy rất là ít sao, chúng ta không có thấy được đầy đủ các vì sao đâu. Các bạn phải đều là đi chơi xa, đi lên núi hay đi đâu đó ở xung quanh không có ánh đèn á, thì các bạn nhìn lên trời mới thấy gọi là bầu trời ngàn sao là như thế nào ha. Chứ còn mà ở trong thành phố mà cố nhìn sao thì nhìn không ra đâu, nhìn không không thấy được. Hi, chào Công Toàn. Đúng rồi đó, mình thấy là con người là không thể tiến hóa nhanh bằng máy móc đâu. Ở tất nhiên thành công bơi máy móc thì có rất nhiều mặt lợi và hỗ trợ chúng ta rất nhiều ha. Nhưng mà chúng ta chỉ bàn tới là tương lai, liệu là nó có thay thế luôn con người không? Thì con người chúng ta làm gì để sống? Hoặc là có cần phải làm gì để sống không? Hay là máy móc sẽ gọi là làm giùm hết chúng ta, mang tới lương thực cho chúng ta ăn luôn, chúng ta chỉ có việc ngồi đó và suy nghĩ ra cái mới thôi. Đúng rồi đó, mình vừa qua đọc cái ví dụ về bác sĩ máy tính á, thì thấy rất là hay ha. Cứ tưởng tượng một cái tương lai gần mà máy tính nó có thể giống như trong phim luôn, như các bạn thấy đau bụng bị cái gì đó, chúng ta chỉ cần lên máy tính sẽ hỏi một loạt cái câu hỏi, rồi nó sẽ dựa vào đó đánh giá coi là các bạn bị cái gì ha. Chúng ta cứ nghĩ là máy tính hỏi như vậy làm sao chính xác, làm sao đúng được. Thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn, không biết là các bạn đã biết chưa, một cái phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo mà các bạn gọi là các bạn nghĩ tới một nhân vật có thật hoặc là hư cấu, mà nó chỉ cần một số cái câu hỏi thôi là nó có thể đoán luôn là các bạn nghĩ về ai các bạn nha, nghĩ về ai. Và cái cách mà nó làm được cái việc này là dựa vào rất là nhiều cái câu trả lời, rất là nhiều câu trả lời của từ rất nhiều người rồi, và nó sẽ học coi là cái câu trả lời đó thì sẽ ra, thường thường sẽ gọi là nó sẽ suy nghĩ ra là người nào luôn. Rất là kinh khủng ha. Để mình muốn ví dụ cho các bạn một cái phần mềm AI mà nó có thể đoán được suy nghĩ của các bạn, tên là Akinator các bạn ha. Akinator đó, giống như hình cái phù thủy á, không biết bạn nào chưa biết cái phần mềm này chưa. Ở đây có tiếng không, có tiếng để mọi người coi. Đây, đầu tiên là mình lấy một nhân vật đi, thì đang đọc về Obama. Ok, mình sẽ lấy nhân vật là Obama đi ha. Obama thì đầu tiên nó hỏi là is your character real, nhân vật của chúng ta là có thật hay không. Thì chúng ta có thật ha. Các bạn nó có thể đoán được cái nhân vật mà các bạn tưởng tượng luôn nha. Thậm chí là các bạn tưởng tượng về chị em hoặc là bố mẹ đó, thì nó sẽ đoán ra được đó có phải là bố của bạn không. Kinh dị lắm, kinh dị lắm luôn á, trí tuệ nhân tạo. Rồi đầu tiên mình nghĩ về Obama ha, thì nó sẽ hỏi là is your character real, là nhân vật của bạn có thiệt không. Mình trả lời là yes nè, có, nhân vật có thiệt ha. Ê sorry, mọi người đâu có coi được quay màn hình đâu. Làm bên livestream kia quên, thôi mình đọc luôn. À vậy thì không có hay. Để coi mình có tìm cách được cho mọi người coi cái quay màn hình không, tại vì cái phần mềm này mình thấy nó rất là hay. Ok, tạm thời chuyển qua cái màn hình này. Chuyển qua cái màn hình này để mọi người gọi là mọi người gọi là thấy cái mình đang chơi các bạn ha. Ok, trả lời xong câu 1 rồi là is your character real rồi. Tiếp đến là câu 2. Câu 2 là is your character a girl, nhân vật của bạn có phải là một cô gái không? Thì mình mới trả lời là không ha. Obama là man, là một cái đàn ông. No nè, đó. Tiếp đến là is your character American, có phải là người Mỹ không? Mình trả lời là yes ha, Obama là người Mỹ. Rồi, is your character a YouTuber, là có phải cái nhân vật đó là một YouTuber không? Mình mới trả lời là không, no. Is your character an actor, là có phải là một diễn viên không? Là không phải ha, trả lời là no. Rồi, has your character recorded any album, là cái nhân vật của bạn á đã có từng thu một cái album rồi chưa, là kiểu như có phải ca sĩ không á, thì mình mới nói là no, không có ha. Is your character more than 40 years old? Là nhân vật của bạn có lớn hơn 40 tuổi không? Mình mới trả lời là yes. Obama thì chắc lớn hơn ha. Rồi does your character have long hair? Có tóc vàng không? Mình trả lời là không. Tiếp đến là is your character dead? Là nhân vật của đó có chết chưa? Mình trả lời là không ha. Is your character black? Là có phải là người da đen không? Mình trả lời là yes. Và is your character linked to sport? Là cái nhân vật đó có chơi thể thao không? Mình mới trả lời là no. Rồi, has your character ever lived in the White House? Cái nhân vật đó có bao giờ sống ở trong Nhà Trắng không? Mình mới trả lời là yes ha, có. Đó. Rồi, has your character lived at 10 Downing Street? Là cái nhân vật đó có sống ở đường Downing Street không? Thì cái này mình không biết, thì mình trả lời là không biết ha. Don't know. Is your character wife dead? Nhân vật, vợ của nhân vật đó đã chết chưa? Mình mới trả lời là no ha. Bà Michelle Obama vẫn còn sống. Thì mình mới trả lời là no. Đó. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đoán ra được Barack Obama luôn. Cái phần mềm này là trí tuệ nhân tạo rất là kinh khủng các bạn ha. Thì đầu tiên, cái thời kỳ đầu mà nó ra, mấy năm trước mình có chơi rồi, thì nó đoán rất là dở, nó đoán sai. Nhưng mà từ từ cái trí tuệ nhân tạo khi mà nó đoán sai nhiều lần á, khi mà các bạn nó trả lời sai á, thì nó sẽ hỏi là các bạn hãy giúp nó đưa cái hình ảnh và đưa cái câu trả lời nhân vật này là nhân vật gì. Đó. Thì từ từ nó mới học các bạn, nó mới học và nó đưa ra cái thuật toán của riêng nó. Và sau này á, có những cái dự đoán, nếu mà nó hỏi đúng câu á, nhiều khi nó chỉ hỏi các bạn khoảng 5 câu thôi, 4-5 câu thôi là nó trả lời cho các bạn được là các bạn đang suy nghĩ về nhân vật nào các bạn ha. Tưởng tượng hay là hư cấu nó đều có thể đoán được luôn, rất là kinh khủng trí tuệ nhân tạo ha. Thì đối với một cái cơ sở dữ liệu mà nó tập trung toàn cầu giống như vậy, thì mình nghĩ là cái việc mà nó có thể thay thế các bác sĩ là hoàn toàn bình thường luôn. Các bạn cứ tưởng tượng một ngày mà những cái bệnh tật của các bạn á, các bạn đưa cái dữ liệu bệnh tật của các bạn lên mạng, đó thì nó sẽ thống kê lại, nó sẽ tổng kết lại và nó sẽ cho ra cái kết quả gọi là chuẩn đoán bệnh, nó sẽ đúng hơn rất là nhiều so với nếu là con người chuẩn đoán ha. Con người chúng ta có rất là nhiều cái yếu tố bị ảnh hưởng, cho dù là một bác sĩ có giỏi cỡ nào thì vẫn là con người mà, vẫn có sai sót. Nhưng mà cái máy thì chúng ta được lập trình như vậy rồi, nó tỷ lệ sai sót rất là ít ha. Đó, mình muốn cho các bạn thấy một cái ví dụ về cái phần mềm gọi là đoán người. Hi, xin chào Minh Nhật. Ok, Tân Sô, em bữa mình tính, mình muốn nhìn lên, mình đoán coi, mình coi cái chòm sao nào á, tìm không ra, tìm hoài mà không ra được cái chòm sao nào luôn ha. Thành Công nói là đã có giả thuyết thức ăn nhân tạo được in bằng 3D. Thức ăn được in bằng 3D thì có rồi á, còn nhân tạo thì gọi là Bill Gates có một cái quỹ ủng hộ cho cái việc gọi là nghiên cứu tạo ra thịt bò nhân tạo các bạn ha. Thịt bò được tổng hợp từ các chất hữu cơ và không cần phải giết bò nữa. Tưởng tượng một ngày các bạn ăn một cái thứ thịt có đủ protein, có đủ chất dinh dưỡng mà chúng ta tự tạo ra bằng một cái gì đó, không cần phải giết bò nữa ha, thì chúng ta có thể gọi là tiết kiệm bao nhiêu sinh mạng, tiết kiệm bao nhiêu tiền. Các bạn ơi, Tân Sô có nói là đã biết phần mềm này rồi nhưng mà không biết là Tân Sô. Thì cái phần mềm này các bạn nghĩ về bản thân, nó cũng đoán được luôn nha, là có phải các bạn đang nghĩ về chính mình không? Thử đi, các bạn thử đi, sẽ thấy là nó ghê cỡ nào. Ở đây, để mình gửi link cái game này cho mọi người chơi. Anicator ha. Comment một phát cái bình luận đồ bay hết trơn. Ok, mình check comment nhanh nhanh để tiếp tục đọc nha, cho nó kịp cái thời gian. Việc có chia sẻ về một cái truyền thuyết của 12 cung hoàng đạo là nếu nhìn thấy chòm sao Thiên Yết, hãy đi theo hướng của ngôi sao đỏ sáng nhất nằm ở vị trí tim. Đi theo đến khi chòm sao đó đứng yên thì đào ở ngang chân sẽ có kho báu. Mình nghĩ cũng không đúng đâu, sao thì không bao giờ đứng yên đâu. Bầu trời, trái đất chúng ta quay mà sao lúc nào cũng xoay hết á. Tân sâu hỏi có 88 chòm sao nhưng không hiểu sao chỉ có 12 cung hoàng đạo. Thì cái chòm sao chỉ là cái để người ta lấy làm cái để quy định cái cung hoàng đạo thôi. Từ cung hoàng đạo chúng ta có thể đoán ra được nhiều cách. Nếu mà cứ mỗi chòm sao mà cứ quy định một cái cung thì lại dư giả hóa. Ok, thôi chúng ta tiếp tục ha. Các bạn biết kinh dịch của Trung Hoa không? Kinh dịch của Trung Quốc á. Kinh dịch của Trung Quốc nó cũng gọi là giống giống cung hoàng đạo ha. Giống giống cung hoàng đạo nhưng mà nó còn kinh khủng hơn nữa. Cung hoàng đạo chúng ta có 12 cung thôi. Nhưng mà kinh dịch nó tới... không nhớ chính xác số liệu ha, nhưng mà gấp mấy lần luôn á, rất là nhiều. Kinh dịch thì có ba cái đồng xu thôi, nhưng mà khi gieo ra thì rất là nhiều quẻ. Mình nhớ là đâu càng khô mấy trăm mấy quẻ hay nhiêu á, bạn nào biết thì comment dưới nha, nhưng mà nó rất là nhiều luôn, rất kinh khủng. Ok, tiếp tục. Một số người tranh cãi rằng ngay cả khi một thuật toán có thể làm tốt hơn các bác sĩ và dược sĩ trong khía cạnh kỹ thuật, nó cũng không thể thay thế được bàn tay của con người. Nếu kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bạn bị ung thư, bạn muốn nhận tin từ một bác sĩ con người biết quan tâm và cảm thông hay từ một cái máy lạnh lùng? À, thế còn nhận tin từ một cái máy quan tâm, thông cảm, chọn từng lời dựa theo cảm xúc và dạng tính cách của bạn thì sao? À, hãy nhớ rằng sinh vật là thuật toán và Watson có thể nhận biết trạng thái cảm xúc của bạn cũng chính xác như là khối điện, như là phát hiện khối u của bạn vậy. Một bác sĩ con người có thể nhận diện được trạng thái cảm xúc của bạn nhờ phân tích các dấu hiệu bạn bộc lộ ra ngoài như nét mặt và tông giọng. Watson không những có thể phân tích những dấu hiệu ấy chính xác hơn một bác sĩ con người, mà con có thể dùng cùng lúc phân tích rất nhiều dấu hiệu bên trong mà thường đôi mắt và đôi tai ta không thể phát hiện. Bằng cách đo huyết áp, giám sát các hoạt động của não và hàng loạt các dữ liệu sinh trắc học khác mà Watson có thể biết chính xác là bạn đang cảm thấy ra sao. Nhờ vào số liệu thống kê thu thập từ hàng triệu người mà nó gặp trước kia, Watson có thể nói bạn chính xác điều mà bạn muốn nghe bằng một cái giọng hợp lý nhất. Mặc cho sở hữu trí thông minh cảm xúc được tán dương, con người lại thường bị cảm xúc lấn át và hành động theo những cách phản tác dụng. Chẳng hạn, khi đối mặt với một người tức giận, họ bắt đầu la mắng. Và lúc lắng nghe một người sợ sệt thì họ lại để mất kiểm soát nỗi lo sợ của chính bản thân. Watson sẽ không bao giờ bị những sơ suất như vậy chi phối. Do chẳng có cảm xúc nên nó luôn đưa ra những phản ứng phù hợp nhất với trạng thái cảm xúc của bạn. Ý tưởng này đã phần nào được vài phòng dịch vụ khách hàng áp dụng, chẳng hạn như công ty MasterSize tiên phong trong lĩnh vực này. MasterSize công bố mặt hàng của mình với lời quảng cáo sau: bạn đã bao giờ nói chuyện với ai mà cảm thấy cứ như thể rất tâm đầu ý hợp chưa? Cảm xúc kỳ diệu bạn có được là kết quả của một sự tương liên tính cách. MasterSize đã tạo ra cảm xúc ấy mỗi ngày trong các tổng đài dịch vụ khách hàng của hãng ở khắp nơi trên thế giới. Khi bạn gọi điện cho các phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng để yêu cầu hoặc than phiền, MasterSize sẽ kết nối cuộc gọi bằng một thuật toán thông minh. Đầu tiên, bạn diễn đạt lý do mình gọi đến. Thuật toán lắng nghe vấn đề của bạn, phân tích các từ ngữ bạn chọn và giọng nói của bạn, rồi luận ra không chỉ trạng thái cảm xúc hiện tại của bạn mà cả dạng tính cách của bạn nữa. Hướng nội, hướng ngoại, có xu hướng nổi loạn hay là dựa dẫm. Dựa trên thông tin này, thuật toán sẽ tuyển chuyển tiếp cuộc gọi tới người đại diện phù hợp nhất với tâm trạng và tính cách của bạn. Thuật toán biết bạn cần một người biết cảm thông để kiên nhẫn lắng nghe những lời than phiền của bạn, hay bạn thích kiểu người lý trí nghiêm túc sẽ đưa ra giải pháp kỹ thuật nhanh chóng nhất. Một sự ghép cặp phù hợp khiến cho khách hàng hài lòng hơn và bộ phận chăm sóc khách hàng cũng ít tốn thời gian và tiền bạc hơn. Ghê chưa? Một cái thuật toán có thể gọi là biết được chúng ta, cái mood của chúng ta như thế nào, chúng ta là người như thế nào, và nó sẽ chuyển tiếp cái cuộc gọi đến một cái người thích hợp với chúng ta. Việc thử rồi, việc nghĩ tới khá bảnh, nhưng mà kết quả là Lâm chứng khai. Tại vì sao? Tại vì nếu mà các bạn nghĩ tới một cái nhân vật mà gọi là không phổ biến quá, ít người chỉ quá, thì cái cỗ máy này nó chưa học được, cái AI của nó chưa học tới, tại vì ít người làm cái kết quả này quá. Thì các bạn khi mà làm sai á, chúng ta cứ submit, gửi cho nó cái kết quả đúng người đi. Thì một thời gian sau khi mà các bạn trở lại á, các bạn cứ thử lại đi, rồi sẽ thấy nó sẽ trả lời chính xác luôn. Rất là ghê ha. Những cái người lạ quá thì nhiều khi nó đoán sai, nhưng mà các bạn nghĩ tới những người phổ biến á, thì cỡ nào nó đoán cũng đúng hết á. Tại vì sao? AI mà nó đã học được rồi, nó đã thống kê được những cái số liệu như vậy thì chỉ có là của cái người đó thôi. Rất là kinh khủng nha. Hàng tỷ người trên thế giới mà nó lại đoán được đó là người nào, thì các bạn mới thấy đó là cỡ nào. Nó là rất là ghê rồi. Ok, tiếp tục. Giai cấp vô dụng. Câu hỏi quan trọng nhất trong kinh tế học thế kỷ 21 rất có thể sẽ là: phải làm gì với tất cả những con người thừa thải này đây? Con người có ý thức sẽ làm gì? Một khi chúng ta có những thuật toán phi ý thức với trí tuệ cao, có thể làm gần như mọi thứ tốt hơn. Xuyên suốt lịch sử, thị trường việc làm đã được phân chia thành 3 khu vực chính: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Cho đến khoảng năm 1800, đại đa số mọi người làm nông nghiệp, chỉ có thiểu số làm trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong cuộc cách mạng công nghiệp, người dân các nước phát triển rời bỏ đồng ruộng và bầy gia súc, hầu hết bắt đầu làm việc trong các ngành công nghiệp, nhưng số người làm việc trong ngành dịch vụ cũng ngày một tăng. Trong các thập kỷ gần đây, các nước phát triển lại trải qua một cuộc cách mạng nữa. Khi các công việc trong ngành công nghiệp đã biến mất, ngành dịch vụ càng mở rộng hơn. Vào năm 2010, chỉ 2% dân số Mỹ làm nông nghiệp, chỉ có 2% làm nông nghiệp thôi các bạn nha, và 20% làm công nghiệp, trong khi 78% làm giáo viên, bác sĩ, thiết kế trang web, khi các thuật toán vô thức có thể dạy học, chuẩn đoán bệnh và thiết kế tốt hơn con người, thì chúng ta sẽ làm gì? Đây không phải là một câu hỏi hoàn toàn mới. Từ khi cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra, con người đã sợ rằng cơ giới hóa sẽ gây ra thất nghiệp hoang loạn. Điều này không hề xảy ra, bởi vì khi các ngành nghề cũ trở nên lỗi thời, các ngành nghề mới lại tiến hóa và luôn có thứ gì đó để con người có thể làm tốt hơn máy móc. Nhưng đấy không phải là một quy luật tự nhiên và chẳng có gì bảo đảm điều này sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai. Con người có hai kiểu năng lực cơ bản: năng lực về thể chất và năng lực về nhận thức. Miễn là máy móc chỉ cạnh tranh với chúng ta ở mặt năng lực thể chất thì vẫn còn vô vàn các nhiệm vụ đòi hỏi nhận thức mà con người có thể làm tốt hơn máy móc. Thế nên khi máy móc chiếm các việc thuần túy tay chân, con người tập trung vào những việc cần ít nhất một kỹ năng nhận thức. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra một khi cái thuật toán vượt mặt chúng ta trong việc ghi nhớ, phân tích và nhận dạng mẫu? Ý tưởng rằng con người sẽ luôn có một khả năng độc đáo nằm ngoài tầm với các thuật toán phi ý thức chỉ là hão huyền. Câu trả lời mang tính khoa học hiện nay cho cơn mộng tưởng này có thể được tóm gọn trong 3 nguyên tắc cơ bản sau. 1. Sinh vật là thuật toán. Mỗi loài vật gồm cả Homo sapiens là loài người á, là một tổ hợp các thuật toán hữu cơ được định hình bởi chọn lọc tự nhiên qua hàng triệu năm tiến hóa. 2. Các phép tính sử dụng thuật toán không bị ảnh hưởng bởi nguyên liệu mà ta dùng để tạo ra máy tính. dù bạn có làm một cái bàn tính từ gỗ, sắt hay nhựa, thì 2 hạt cộng 2 hạt vẫn bằng 4 hạt. 3. Do đó, không có lý do gì để nghĩ rằng các thuật toán hữu cơ có thể làm những thứ mà các thuật toán phi hữu cơ sẽ không bao giờ có thể bắt chước hay là vượt qua cả. Miễn là các phép tính vẫn đúng, thì việc các thuật toán hiện đại dưới dạng carbon hay silic thì có gì quan trọng? Đúng, vào thời điểm hiện đại, có vô số các thứ mà thuật toán hữu cơ có thể làm tốt hơn các thuật toán phi hữu cơ, và các chuyên gia từ trước tới nay không ngừng tuyên bố rằng sẽ có thứ gì đó mãi mãi nằm ngoài tầm với của các thuật toán phi hữu cơ. Nhưng hóa ra khoảng thời gian mãi mãi đó thường không kéo dài hơn 1-2 thập niên. Trước đây không lâu, nhận dạng khuôn mặt vẫn là một ví dụ ưa thích về việc mà ngay cả trẻ con cũng có thể làm được dễ dàng, trong khi ngay cả chiếc máy tính mạnh nhất trên thế giới cũng phải chịu bó tay. Ngày nay, các chương trình nhận dạng khuôn mặt có thể nhận diện mặt người hiệu quả và nhanh hơn nhiều so với con người. Các lực lượng cảnh sát và các cơ quan tình báo thường xuyên sử dụng các chương trình như vậy, quét vô số giờ ghi hình từ các máy quay giám sát để lần ra những kẻ tình nghi và tội phạm. Vào thập niên 1980, khi người ta bàn luận về bản chất độc đáo của loài người, họ thường xuyên sử dụng cờ vua như là những bằng chứng chủ đạo cho thấy sự ưu việt của con người. Họ tin rằng máy tính sẽ không bao giờ đánh bại được con người trong môn cờ vua. Thế mà, vào ngày 10 tháng 2 năm 1960, cỗ máy Deep Blue của IBM đã đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov, khiến tuyên bố đó về sự ưu việt của con người chính thức yên nghỉ. Deep Blue được trao lợi thế bởi những người sáng tạo ra nó. Họ đã lập trình nó từ trước không chỉ với các luật cơ bản của cờ vua, mà cả với những hướng dẫn chi tiết và các chiến thuật trong cờ vua. Một thế hệ AI mới lại ưa thích học máy hơn là những chỉ dẫn của con người. Một thế hệ AI là trí tuệ nhân tạo á, mới lại ưa thích học máy là machine learning hơn là những chỉ dẫn của con người. Vào tháng 2 năm 2015, một chương trình do Google DeepMind phát triển đã tự học cách chơi 49 trò chơi kinh điển của hệ máy Atari, từ Pac-Man cho đến đua xe ô tô. Rồi, nó chơi được hầu hết các trò này ngang ngửa hoặc là tốt hơn con người. Nhiều lúc nó còn nghĩ ra các chiến thuật chưa bao giờ những người chơi nghĩ ra được. Kinh khủng chưa? Nó học chơi game các bạn, không phải là dạy nó cách chơi đâu nha. Không phải là lập trình để cho cái máy đó nó chơi game đâu nha. Mà nó sẽ, các bạn đưa phần mềm vô, nó sẽ tự học được cái cách để chơi cái game đó, và nó nghĩ ra những cái chiến thuật để chơi game đó tốt hơn là các bạn luôn. Rất là ghê ha, AI. Không lâu sau đó, AI còn ghi một điểm thậm chí còn ngoạn mục hơn nữa, khi mà phần mềm AlphaGo của Google tự học được cách chơi cờ vây, một loại cờ chiến lược cổ xưa của Trung Hoa, có độ phức tạp hơn hẳn cờ vua. Tính phức tạp của trò cờ vây từ lâu được cho rằng nằm ngoài tầm với của chương trình AI. Vào tháng 3 năm 2016, người ta đã tổ chức một trận đấu ở Seoul giữa AlphaGo và nhà vô địch cờ vây của Hàn Quốc là Lee Sedol. AlphaGo đã thắng đậm 4-1 trước Lee nhờ vào những nước đi dị thường và chiến thuật độc đáo khiến các chuyên gia về cờ sửng sốt. Trong khi trước trận đấu, hầu hết các kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp đều chắc mẩm rằng Lee sẽ thắng. Sau khi phân tích các nước đi của AlphaGo, họ lại kết luận rằng trận đấu đã ngã ngũ, và rằng con người từ giờ trở đi sẽ chẳng có hy vọng nào đánh bại được AlphaGo lẫn con cháu của nó. Các thuật toán máy tính gần đây cũng tỏ ra giá trị cả trong các môn bóng nữa. Trong nhiều thập kỷ, các đội bóng chày sử dụng sự thông thái, kinh nghiệm và bản năng của những nhà tuyển dụng và huấn luyện viên chuyên nghiệp để chọn cầu thủ. Các cầu thủ tốt nhất đánh giá hàng triệu đô la, và đương nhiên các đội giàu sẽ thu lượm được hàng ngũ tinh nhuệ, trong khi các đội nghèo hơn phải băng lòng với những mẫu vụn còn sót lại. Vào năm 2002, Billy Bean, ông bầu của đội Auckland Athletic ít vốn, quyết định đánh bại hệ thống đó. ông dựa vào một thuật toán máy tính bí ẩn được phát triển bởi các nhà kinh tế học và những chuyên viên máy tính để tạo ra một đội giành chiến thắng từ những cầu thủ mà những tay tuyển người bỏ qua hay là đánh giá thấp. Những tay già làng trong giới giận sôi vì thuật toán của Bini đã xâm phạm vào thánh đường thiêng liêng của bóng chày. Họ khăng khăng rằng chọn cầu thủ đánh bóng chày là một nghệ thuật mà chỉ có con người với kinh nghiệm sâu sát và lâu năm về môn thể thao này mới có thể tinh thông được. Một chương trình máy tính không bao giờ có thể làm được điều đó, bởi vì nó không bao giờ có thể giải mã được cái bí mật và tinh thần của đội bóng chày. Chẳng mấy chốc, họ đã phải tự gặm mấy chiếc mũ lưỡi trai cho bóng chày của mình. Đội bóng chày ít vốn, 41 triệu đô. Gồm các vận động viên do thuật toán lựa chọn của Bini không chỉ đứng vững trước những người khổng lồ bóng chày như là New York Yankees 125 triệu đô mà còn trở thành một đội đầu tiên trong lịch sử giải bóng chày American League thắng 20 trận liên tiếp. Nhưng cũng chẳng phải là Bini và Oakland tận hưởng được thành công của mình lâu. Chẳng mấy chốc, rất nhiều đội bóng khác cũng sử dụng cách tiếp cận thuật toán đó, và vì Yankees và Red Sox có thể đổ nhiều tiền hơn cho các cầu thủ lẫn phần mềm máy tính, nên cơ hội để các đội ít tiền hơn như là Oakland Athletics đánh bại được hệ thống thậm chí còn ít hơn trước. Vào năm 2004, giáo sư Frank Levy ở MIT và giáo sư Richard Moonen ở Harvard xuất bản một nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường lao động, liệt kê những ngành nghề nhiều khả năng trải qua quá trình tự động hóa nhất. Lái xe tải được lấy làm ví dụ cho một công việc không thể tự động hóa trong tương lai gần. Thật khó mà hình dung, họ viết rằng các thuật toán có thể lái những chiếc xe tải trên một con đường đông đúc một cách an toàn. Chỉ 10 năm sau đó, Google và Tensor không chỉ hình dung ra nó, mà còn đang thực hiện hóa cái ý tưởng đó. Rất nhiều ví dụ về trí tuệ nhân tạo rất là hay các bạn ha. Mình tạm dừng một chút đi. Có quá nhiều ví dụ hay luôn về trí tuệ nhân tạo. Thì các bạn thấy nó đang dần thay thế con người trong rất nhiều ngành á. Chỉ 10 năm trước thôi, chúng ta có những thứ chúng ta nghĩ không bao giờ nghĩ được ha. Chúng ta nghĩ máy tính AI thì tới một mức nào đó thôi, làm sao mà bằng con người, làm sao lái xe bằng con người, hay làm sao mà chơi cờ bằng con người, hay thậm chí là trong cả cái ngành gọi là tuyển dụng. Cái này là một cái bộ phim mình đã coi rồi đó, trong cái ngành tuyển dụng bóng chày ở Mỹ á, có một cái anh lúc nào có một cái anh mà người ta gọi là bị khùng á, gọi là ảnh với cái huấn luyện viên của đội đó tự nhiên áp dụng công nghệ vào, gọi là phân tích những cái cầu thủ khác nhau á, phân tích bằng máy móc rồi quyết định là mua cầu thủ đó bằng những cái phân tích máy móc các bạn ha. Nhưng mà cuối cùng là không ai ngờ rằng một cái đội yếu thế như vậy, nhờ vào công nghệ AI, công nghệ phân tích của máy tính, mà lại có thể gọi là cái giải đó, mình nhớ là đội đó đứng thứ nhì á, tuy rằng không vô địch, nhưng một cái đội gọi là vốn đầu tư rất là kém mà lại đứng được thứ nhì trong cái hệ thống đấu lớn là rất là khiếp ha. Rồi sau này tất cả các đội gần như là áp dụng cái hệ thống AI, cái hệ thống trí tuệ nhân tạo cho việc lựa chọn cầu thủ luôn. Một cái việc mà lúc trước là người ta chỉ có nghĩ là chỉ có con người mới làm được thôi, nhưng mà bây giờ AI là đã có thể làm được nha. Rất là kinh khủng. Thì mình không tưởng tượng nổi các bạn 10 năm sau AI sẽ tới cỡ nào. Nổi bây giờ mà nó, cái việc chơi game là một cái việc rất con người ha. Một cái việc chơi game là thứ nhất là phải phản ứng nè, chúng ta phải suy nghĩ nè, chúng ta phải học cái cách chơi game, chúng ta phải học luật chơi. Như vậy mà các bạn biết là cái máy tính á, Google phát triển cái hệ thống AI, khi mà đưa cho cái máy tính nó chơi game, các bạn không có dạy nó luật chơi đâu nha. Nói chung là các bạn thật quăng cho nó cái game, rồi các bạn chỉ đưa cho nó gọi là cái công cụ như là dạy nó cách ấn phím, rồi dạy nó cách di chuyển thôi. Thì nó sẽ tự nghiên cứu ra được cái luật game, cái cách chơi của game đó là như thế nào, cái luật của game đó là như thế nào. Và nó tự suy nghĩ ra được chiến thuật để chơi game đó, và nó có thể đánh thắng được cả người chơi game luôn các bạn nha. Là trí tuệ nhân tạo nó tự học được, nó tự quyết định được, và nó tự phát triển bản thân mình được luôn. Thì cứ nghĩ thôi, nếu mà với cái mức phát triển này, với cái hệ thống database dữ liệu như bây giờ, thì mình không tưởng tượng được là 10 năm sau nó sẽ cỡ nào các bạn ha. Có thể là tất cả mọi quyết định hàng ngày về cái logic của các bạn đều phải hỏi máy tính á. Chẳng hạn như mở điện thoại lên là Hey Siri, gọi là Hey Siri để mở Siri lên ha. Hey Siri, mình nói Hey Siri cái điện thoại mở lên luôn nè. Mình rất là hay sử dụng Siri. Đó, Hey Siri là hôm nay mình nên làm cái gì, hôm nay mình gọi là hôm nay là thứ hai, mình nên đi chơi ở đâu hoặc là mình nên ăn uống cái gì. Nhiều khi là mình mọi câu hỏi của mình đều phải thông qua Siri hết á, để chúng ta gọi là Siri quyết định cho quyết định cho chúng ta luôn đó. Rất là ghê ha. Siri cũng là một cái hệ thống AI ha, nó sẽ tập hợp những cái câu hỏi, những câu trả lời của rất nhiều người trên thế giới sử dụng phần mềm đó, và nó sẽ cái thuật toán AI của nó sẽ gọi là chọn lọc ra, tạo ra những cái câu trả lời thông minh nhất, những câu trả lời đúng nhất các bạn ha. Rất là gớm, rất là ghê gớm luôn á. Thành Công chia sẻ là có 13 chùm sao lận, nhưng mà chùm thứ 13 là cấm kỵ vì hai chùm sao tượng trưng cho 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Khi vị thần thứ 13 Loki xuất hiện mang đến tai họa, nên chùm thứ 13 không còn được tính nữa. Ok Thành Công ơi. Ok Việt ơi. Đúng rồi, AI có một cái rất là hay là nó có thể học các bạn nha. Cái khả năng học của nó mất rất là ghê. Các bạn có nghĩ cái hệ thống bây giờ, hệ thống internet là hệ thống toàn cầu, thì khi mà nó học á, là nó học với tất cả cái con người toàn cầu sử dụng cái hệ thống đó luôn, chứ không phải Facebook bây giờ cũng xài AI á. Nó phân tích hệ thống mà cái interest của các bạn, cái sở thích của các bạn là dựa vào AI, là nó có thể phân tích luôn là các bạn đang thích cái gì, các bạn hay làm cái gì. Các bạn mà thấy đang sử dụng điện thoại mà thấy những cái quảng cáo nó cứ đập vô mắt các bạn hoài á, là do Facebook nó biết là các bạn sử dụng cái gì, thích cái gì. Giống như là các bạn mới hôm qua lên Lazada đi, đi mua một cái túi ba lô đi, hôm nay lên Facebook là thấy đầy ngập ba lô á trời. Đó thì nó sẽ tự phân tích là thằng này đang cần ba lô nè, muốn tìm mua ba lô giá rẻ, hàng đẹp nè. Đó, thế là nó sẽ cho quảng cáo ba lô vô cho các bạn. Rất là hay, hệ thống AI bây giờ rất là nhiều luôn. Nhiều khi các bạn không nhận ra. Rồi cả cái hệ thống mà phân tích nhận diện khuôn mặt đó các bạn, nhận diện khuôn mặt đó rất là kinh khủng nha, nhận diện thực tế luôn. Là bây giờ các bạn sẽ thấy một cái bất ngờ là hệ thống nhận diện khuôn mặt mà tiên tiến nhất thế giới không phải là ở Mỹ đâu. Những cái hệ thống tiên tiến nhất thế giới là ở Trung Quốc các bạn nha, ở Trung Quốc. Và ở Trung Quốc camera mà được nó phát triển mà tới cỡ, tại vì đông dân quá nên họ phải có cách để họ kiểm soát cái dân của họ. Thì khi mà để tìm một cái người á, họ chỉ cần nhập cái hình cái người đó vô thì nó sẽ phân tích luôn cái những cái khuôn mặt mà ở trên camera đã được cái camera trong hệ thống phát hiện ha. Nó phân tích hết luôn mà nó biết người đó hiện đang ở đâu, mấy phút trước ở đâu, đang đi tới đâu. Rất là kinh khủng các bạn nha, và nó nhận diện gọi là trực tiếp luôn á, trực gọi là gì ta, thời gian thực, real time luôn các bạn ha, thời gian thực luôn, là biết được là người đó đang ở đâu. Rất là kinh dị luôn, hệ thống mà nhận diện khuôn mặt AI của thế giới bây giờ. Thành Công có chia sẻ là ai từng tìm hiểu Ragnarok chắc sẽ biết là do vị thần thứ 13 Loki gây ra. Giống trong phim giống trong phim Ragnarok. Mình nghĩ số 12 là do có 12 tháng thì người ta sẽ cố gắng ghép mỗi tháng là một cái chùm sao, hay là mỗi tháng mỗi năm là một cái con giáp. À, ở bên phương Đông á thì không gán ghép con giáp theo ngày tháng các bạn ha, theo tháng, mà sẽ gán ghép theo năm. Và theo năm rồi có một cái gọi là hệ số phụ nữa, là theo năm là chúng ta có 12 kiểu năm đúng không, là theo 12 con giáp. Rồi trong đó có một cái hệ số phụ là gồm có năm cái chỉ số, giống như là Tân Mùi rồi hoặc là Kỷ Hợi á, cái câu trước á thì sẽ có năm số ha. Nên sự liên kết giữa năm cái đó với 12 con giáp nó sẽ ra 60 năm. Thì 60 năm sẽ là một cái chu kỳ tuần hoàn của một, để lặp lại một cái gọi là một cái năm có tên gọi y chang ha, giống như chúng ta vừa trải qua năm Tân Mùi đi. Thì sau 60 năm chúng ta mới lặp lại một cái gọi là Tân Mùi lần thứ hai. Đó. Bởi vậy các bạn hay nghe cái bài hát là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Đó, thì cái số 60 mình nghĩ là xuất phát từ cái đó. mọi người đang gọi là chia sẻ về cung hoàng đạo, nguồn gốc của cung hoàng đạo. Ok, thôi tiếp tục nha. Cái nguồn gốc cung hoàng đạo thì mình cũng không biết gì nhiều nên mình không có thảo luận được. Nhưng mà mình có nghe cái việc có một cái cung hoàng đạo thứ 13 nó nằm ở trong cái cung nào đó, quên rồi, và người ta không có nhắc tới, rất ít nhắc tới. Ok, tiếp tục nha. Trên thực tế, theo thời gian, con người càng dễ bị thay thế bởi các thuật toán máy tính. Không chỉ bởi vì các thuật toán đang trở nên thông minh hơn, mà bởi vì con người đang chuyên môn hóa. Những người săn bắt hái lượm thời xa xưa thuần thục rất nhiều kỹ năng khác nhau để sinh tồn. Đấy là lý do vì sao sẽ rất khó để thiết kế một con robot săn bắt hái lượm. Một con robot như vậy sẽ biết cách chế tạo công cụ bằng đá, tìm nấm ăn và được nấm ăn được trong khu rừng và theo được dấu vết của con mồi. Tuy nhiên, trong vài nghìn năm trở lại đây, con người chúng ta bắt đầu quá trình chuyên môn hóa. Một tài xế taxi hay một bác sĩ tim mạch chuyên về một ngành hẹp hơn nhiều so với một người săn bắt hái lượm. Điều đó làm cho việc thay thế họ bằng AI dễ hơn nhiều. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng AI hiện nay còn lâu mới tiến được đến một sự tồn tại gần giống như con người. Nhưng 99% các phẩm chất và năng lực của con người đơn giản là không cần thiết đối với yêu cầu của hầu hết các công việc thời hiện đại. Đối với AI, để có thể ép con người văng ra khỏi thị trường việc làm, thì nó chỉ cần vượt trội hơn chúng ta một trong những khả năng cụ thể cần cho một công việc cụ thể. Ngay cả những nhà quản lý chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động này cũng có thể bị thay thế. Nhờ các thuật toán mạnh mẽ của mình, Uber đã có thể quản lý hàng triệu tài xế taxi chỉ với một nhóm người. Hầu hết các lệnh được đưa ra bởi các thuật toán mà không cần sự giám sát của con người. Vào tháng 5 năm 2014, công ty đầu tư Deep Knowledge, một công ty đầu tư mạo hiểm của Hồng Kông, chuyên về dược phẩm tái tạo và đạt được một bước đột phá mới bằng cách bổ nhiệm một thuật toán có tên là Vital vào hội đồng quản trị của mình. Như năm thành viên khác của hội đồng quản trị, Vital có quyền bỏ phiếu liệu doanh nghiệp có nên đầu tư vào một công ty nào đó hay không. Nó đưa ra quan điểm dựa trên phân tích kỹ càng lượng dữ liệu đồ sộ. Khi xem xét thành tích của Vital cho đến nay, có vẻ như nó đã nhiễm phải ít nhất một thói xấu trong quản trị, thói ưu tiên người nhà. Thuật toán này hay đề xuất đầu tư vào những công ty nào ưu tiên trao cho các thuật toán nhiều thẩm quyền hơn. Ví dụ, với sự ban phước của Vital, Deep Knowledge gần đây đã đầu tư vào hãng dược phẩm Pathway Pharmaceutical, công ty sử dụng thuật toán OncoFinder để lựa chọn và xếp hạng các phương thức điều trị ung thư được cá nhân hóa. Khi các thuật toán đẩy con người ra khỏi thị trường lao động, của cải và quyền lực có thể trở nên tập trung trong tay của một tầng lớp tinh hoa cực nhỏ sở hữu các thuật toán toàn năng, tạo nên sự bất bình đẳng chính trị xã hội chưa từng thấy. Ngày nay, hàng triệu tài xế taxi, tài xế xe buýt, tài xế xe tải có uy thế đáng kể về mặt kinh tế và chính trị. Mỗi người chỉ huy một phần nhỏ của giá trị của thị trường vận tải. Nếu lợi ích tập thể của họ bị đe dọa, họ có thể tổ chức công đoàn, tiến hành bãi công, tẩy chay và tạo thành những khối cử tri quyền lực. Tuy nhiên, khi một thuật toán đơn nhất thay thế hàng triệu tài xế con người, thì toàn bộ quyền lực và của cải ấy sẽ tập trung vào tay công ty sở hữu thuật toán đó và một nhóm các tỷ phú nắm trong tay các công ty đó. Hoặc có khi chính các thuật toán có thể trở thành một chủ sở hữu. Luật của con người từ lâu đã thừa nhận một số thực thể liên chủ quan như các công ty hay các quốc gia là các pháp nhân. Mặc dù Toyota hay Argentina không có cả cơ thể lẫn tâm trí, cả Cả hai vẫn bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế, có thể sở hữu đất đai và tiền bạc, có thể khởi kiện và bị kiện trước tòa. Rất có thể chúng ta sẽ ban cho các thuật toán một địa vị tương tự không lâu. Một thuật toán khi đó có thể sở hữu một đế chế vận tải hay một quỹ đầu tư mạo hiểm mà con người phải tuân theo các ước muốn của bất cứ chủ nhân con người nào cả. Nếu thuật toán đưa ra các quyết định đúng, nó có thể tích lũy cả một gia tài. Từ đó, có thể đầu tư vào nơi nó thấy phù hợp, có thể là mua nhà của bạn và trở thành chủ nhà của bạn. Nếu bạn vi phạm quyền lợi pháp luật của thuật toán, chẳng hạn không trả tiền nhà, thuật toán có thể thuê luật sư và kiện bạn ra tòa. Nếu các thuật toán như vậy liên tục vượt qua các nhà tư bản con người, cuối cùng chúng ta có thể sẽ có một giai cấp thượng lưu, các thuật toán sở hữu phần lớn hành tinh này. Điều này nghe có vẻ bất khả, nhưng trước khi phẩy tay cho cái ý tưởng này, hãy nhớ rằng hầu hết hành tinh của chúng ta đã được sở hữu hợp pháp bởi các thực thể liên chủ quan, không phải con người rồi. Cụ thể các quốc gia và các công ty. Thật vậy, từ 5.000 năm trước, phần lớn lãnh thổ Sunner đã do các vị thần tưởng tượng như là Enkai và Inanna sở hữu. Nếu các vị thần này có thể sở hữu đất đai và thuê công nhân, tại sao thuật toán lại không? Thế thì con người sẽ làm gì? Người ta thường nói rằng các nghệ thuật mang lại cho chúng ta chỗ trú ẩn tối hậu. Có nghĩa là và đặc trưng chỉ cho con người. Trong một số thế giới mà máy tính đã thay thế các bác sĩ, tài xế, giáo viên và cả chủ nhà nữa, phải chăng mọi người đều trở thành nghệ sĩ? Thế nhưng thật khó thấy vì sao sáng tạo nghệ thuật lại được an toàn khỏi các thuật toán, khi chúng ta lại chắc chắn đến thế rằng máy tính sẽ không thể làm tốt hơn chúng ta trong việc sáng tác nhạc. Theo khoa học sự sống, nghệ thuật không phải là một tác phẩm của một tâm hồn kỳ diệu hay một linh hồn siêu hình nào đó, mà là tác phẩm của các nghệ, của các thuật toán hữu cơ nhận diện các mẫu hình toán học. Nếu thế, chẳng có lý do gì khiến các thuật toán phi hữu cơ lại không thể làm chủ được nghệ thuật cả. David Cook là một giáo sư âm nhạc học tại Đại học California ở Santa Cruz. Ông cũng là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi trong thế giới nhạc cổ điển. Cook đã viết những chương trình vi tính sáng tạo tấn công concerto là concerto á, thánh ca, giao hưởng và nhạc kịch. Sáng tạo đầu tiên của ông được đặt tên là EMI, Experiment in Musical Intelligence, thí nghiệm về trí tuệ âm nhạc. Chuyên bắt chước phong cách của Johann Sebastian Bach, ông đã mất 7 năm để tạo ra chương trình, nhưng một khi hoàn thành, EMI đã sáng tác ra 5.000 bản thánh ca theo phong cách của Bach chỉ trong một ngày nha. Cook tổ chức một buổi biểu diễn vài bản thánh ca chọn lọc tại một lễ hội âm nhạc ở Santa Cruz. Các khán giả nhiệt thành tán tụng màn trình diễn làm rung động lòng người và hào hứng giải thích rằng thứ âm nhạc đó chạm vào sâu thẳm tâm hồn của họ như thế nào. Họ không biết các bản nhạc EMI sáng tác không phải là Bach, và khi thật sự sự thật được tiết lộ, một số trở nên câm lặng ủ rũ, còn một số khác phẫn nộ la hét. Thấy kinh hồn chưa? Cứ tưởng là nghệ thuật là do con người viết mới được ha. Vậy mà cái bản giao hưởng gọi là theo phong cách Bach á, thời xưa rồi rất là khó viết, con người chúng ta học cả đời luôn nhiều khi không viết được. Thế mà một cái gọi là một cái trí tuệ nhân tạo viết 5.000 bản nhạc trong một ngày, và khi chơi cho người khác xem á, thì người ta gọi là thấy ồ hay quá, rồi rung động lòng người luôn. Kinh hồn chưa? EMI viết tiếp tục tiến bộ và học cách bắt chước Beethoven, Chopin, Rachmaninoff và Stravinsky. Cook kiếm được cho EMI một bản hợp đồng và album đầu tay của nó, máy tính soạn nhạc cổ điển, bán chạy một cách đáng ngạc nhiên. Sự nổi tiếng mang lại ngày càng nhiều sự hằng học từ các chuyên gia nhạc cổ điển. Giáo sư Steve Larson từ Đại học Oregon gửi tới Cook lời thách đấu đối đầu âm nhạc. Larson gợi ý rằng các nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp sẽ chơi 3 bản nhạc nối tiếp nhau, một bản của Bach, một bản của EMI và một bản của chính Larson. Khán giả sau đó sẽ được yêu cầu bỏ phiếu xem ai sáng tác bản nào. Larson tin chắc mọi người sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa các sáng tác có hồn của con người và những sáng tác vô hồn của một cái máy. Cúp chấp nhận thử thách. Vào một ngày đã định, hàng trăm giảng viên, sinh viên và người yêu nhạc tụ tập tại thính phòng của Đại học Oregon. Vào cuối buổi diễn, một cuộc bỏ phiếu được thực hiện. Kết quả ư? Khán giả tưởng nhạc EMI là Pat xịn, bản của Pat được Larson sáng tác, còn bản của Larson được sản xuất bởi một cái máy tính. Các bạn thấy ghê không? Đánh bại được một cái giáo sư âm nhạc. Kinh hồn chưa? Những nhà phê bình tiếp tục tranh cãi rằng kỹ thuật âm nhạc của EMI rất xuất sắc, nhưng nó thiếu một cái gì đó. Nó quá chính xác, nó không có chiều sâu, nó không có linh hồn. Nhưng khi người ta nghe các sáng tác của EMI mà không được biết trước ai sáng tác, họ vẫn thường khen ngợi phần hồn và âm vang cảm xúc của bản nhạc. Tiếp nối thành công của EMI, Cook tạo ra các chương trình mới hơn và tinh vi hơn nữa. Thành tựu tột đỉnh của ông là Annie. Trong khi EMI sáng tác nhạc theo các quy luật được định sẵn, Annie dựa vào học máy. Phong cách âm nhạc của nó liên tục thay đổi và phát triển thuận theo các thông tin đầu vào mới từ thế giới bên ngoài. Cook không hề biết Annie sẽ sáng tác bài gì tiếp theo. Thực vậy, Annie không hề tự giới hạn mình chỉ trong sáng tác âm nhạc mà còn khám phá các thể thức nghệ thuật khác như là thơ haiku. Vào năm 2011, Cook xuất bản Rồi đến rồi những đêm bốc lửa, 2000 bài thơ haiku của người và máy. Thơ haiku là một cái thể loại thơ của Nhật Bản rất là khó làm các bạn ha. Một số bài thơ trong sách Annie viết, số còn lại thuộc về các nhà thơ hữu cơ, là nhà thơ con người á. Cuốn sách không cho ai biết ai là ai. Nếu bạn nghĩ bạn có thể chỉ ra sự khác biệt giữa sáng tạo của con người và thành quả của máy móc, mời bạn hãy thử sức. Vào thế kỷ thứ 19, cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra một tầng lớp khổng lồ các vô sản thị dân mới và chủ nghĩa xã hội lan rộng bởi không tính điều nào khác có thể đáp ứng được những nhu cầu, hy vọng và lo sợ chưa từng có của giai cấp cần lao mới này. Chủ nghĩa tự do cuối cùng đã chiến thắng chủ nghĩa xã hội chỉ nhờ vào áp dụng những phần tốt nhất của cương lĩnh xã hội chủ nghĩa. Vào thế kỷ 21, chúng ta có thể chứng kiến sự ra đời của một tầng lớp không cần lao động, Vào thế kỷ 21, chúng ta có thể chứng kiến sự ra đời của một tầng lớp không cần lao động đảo mới. Những người không còn chút giá trị gì về kinh tế, chính trị hay thậm chí là nghệ thuật, không hề đóng góp gì cho sự thịnh vượng, quyền năng và vinh quang của xã hội. Tầng lớp vô dụng này sẽ không chỉ thất nghiệp mà còn không hề có giá trị gì để thuê mướn. Vào tháng 9 năm 2013, hai nhà nghiên cứu của Oxford là Carl Benedict và Benedict Frey và Michael A. Osborne đã xuất bản cuốn Tương lai của người lao động. Trong đó họ nghiên cứu khả năng các ngành nghề khác nhau bị các thuật toán máy tính chiếm lĩnh trong vòng 20 năm tới. Thuật toán được Frey và Osborne phát triển để tính toán điều này ước lượng rằng 47% công việc ở Mỹ trong diện nguy cơ cao. Chẳng hạn, có tới 99% khả năng là đến năm 2033, các tiếp thị viên qua điện thoại và các nhân viên bán bảo hiểm sẽ mất việc về tay các thuật toán. Có 98% khả năng là điều tương tự sẽ xảy ra với các trọng tài thể thao, 97% xảy ra với các nhân viên thu ngân và 96% với các đầu bếp, phục vụ bàn 94%, trợ lý luật sư 94%, hướng dẫn viên du lịch 91%, thợ làm bánh 89%, người lái xe buýt 89%, công nhân xây dựng 88%, trợ lý thú y 86% và còn rất nhiều nữa. Và danh sách này còn kéo dài. Dĩ nhiên, có những công việc an toàn, khả năng các thuật toán máy tính thay thế các chuyên gia khảo cổ trước năm 2033 là 0,7%. Bởi vì công việc của họ đòi hỏi các nhận dạng biết mẫu rất phức tạp và không mang lại nhiều lợi nhuận. Do đó, khó có khả năng các công ty hay chính phủ sẽ bỏ ra những khoản đầu tư cần thiết để tự động hóa ngành khảo cổ trong vòng 20 năm tới. Dĩ nhiên, nếu năm 2033, rất nhiều ngành nghề mới có thể sẽ xuất hiện, chẳng hạn nhà thiết kế thế giới ảo. Nhưng Các ngành như thế có lẽ sẽ đòi hỏi nhiều sáng tạo và linh hoạt hơn các công việc thông thường ngày nay. Và không rõ liệu nhân viên thu ngân hay nhân viên bảo hiểm 40 tuổi có thể tự tái tạo mình để làm thiết kế thế giới ảo hay không. Cứ thử tưởng tượng một thế giới ảo được một nhân viên bán bảo hiểm thiết kế mà xem. Và ngay cả nếu họ có làm được như vậy thì tốc độ tiến bộ sẽ khiến chỉ trong vòng một thập kỷ tiếp theo đó họ sẽ phải tự tạo cho mình một lần nữa, tự tái tạo cho mình một lần nữa. Xét cho cùng thì các thuật toán có thể vượt qua con người cả trong thế giới ảo nữa. Vấn đề quan trọng không phải là tạo ra các ngành nghề mới, vấn đề quan trọng là tạo ra các ngành nghề mới mà con người làm tốt hơn là thuật toán. Vì chúng ta không biết thị trường lao động sẽ ra sao vào năm 2030 hay là năm 2040, nên ngày nay chúng ta đã chẳng biết phải dạy con cái chúng ta điều gì nữa. Hầu hết những gì chúng ta học được ở trường đại học hiện nay có lẽ sẽ không còn phù hợp khi chúng ta bước vào độ tuổi 40. Trước nay, đời người chia làm hai giai đoạn, thời kỳ học hỏi rồi sau đó là giai đoạn làm việc. Rất sớm thôi, hình mẫu truyền thống này sẽ trở nên lỗi thời và cách duy nhất để con người vẫn có thể ở trong cuộc chơi là không ngừng học tập suốt đời và không ngừng làm mới bản thân. Nhiều người, nếu không muốn nói là phần lớn loài người, có lẽ sẽ không có khả năng như vậy. Món quà công nghệ béo bở sắp đến trong tương lai có thể sẽ khiến việc nuôi ăn và hỗ trợ tầng lớp đại chúng vô dụng trở nên khả thi, ngay cả khi không có nỗ lực gì về phía họ. Nhưng điều gì sẽ giữ cho họ thỏa mãn và không cảm thấy nhàn rỗi? Con người sẽ làm một cái gì đó, không thì họ sẽ phát điên. Họ sẽ làm gì cả ngày? Chất kích thích về trò chơi điện tử là một giải pháp. Những người thừa có thể dành ngày càng nhiều thời gian trong các thế giới ảo 3D. Thế giới mang lại cho họ nhiều hứng thú và cảm xúc hấp dẫn hơn thực tế tẻ nhạt ở bên ngoài. Thế nhưng một tiến triển như vậy sẽ giáng một cú chết người vào niềm tin của con người, tự do và sự thiêng liêng và đời sống và trải nghiệm của con người. Có cái gì thiêng liêng ở những gã vô công rồi nghề ngày nay ngoài hợp tác với với các trải nghiệm nhân tạo trong thế giới huyễn hoặc? Một số chuyên gia và nhà tư tưởng như là Nick Bostrom cảnh báo rằng nhân loại không chắc sẽ phải chịu sự hạ cấp này, bởi vì một khi trí tuệ nhân tạo vượt qua trí tuệ con người, nó có thể sẽ đơn giản hủy diệt loài người. AI có lẽ sẽ làm vậy, hoặc vì sợ loài người sẽ chống lại nó và tìm cách sập nguồn của nó, hoặc là để theo đuổi một loại mục tiêu không thể nào hiểu nổi nào đó của chính nó. Bởi vì con người rất khó mà kiểm soát được động cơ thúc đẩy một hệ thống thông minh hơn chính mình. Ngay cả việc lập trình trước cho hệ thống bằng các mục tiêu có vẻ vô hại cũng có thể mang lại một kết cục đáng sợ. Một viễn cảnh phổ biến là một công ty nào đó thiết kế nên siêu trí tuệ nhân tạo thế hệ đầu tiên và giao cho nó nhiệm vụ vô hại như là tính số pi. Trước khi bất cứ ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, AI nói trên đã chiếm lấy hành tinh này, tiêu diệt loài người, tổ chức một chiến dịch chinh phục đến nơi tận cùng của ngân hà và biến đổi toàn bộ vũ trụ đã biết thành một siêu máy tính khổng lồ trong hàng tỷ năm, chỉ dành thời gian để tính số pi sao cho càng lúc nó càng chuẩn xác. Nói cho cùng thì đó chính là nhiệm vụ thiêng liêng mà đấng sáng tạo đã đưa ra cho nó mà. Ok, đó là hết phần này. Những cái ví dụ về cái AI đang dần gọi là thay thế con người. Ok, cái chương này nó dài quá. Chắc có lẽ là mình tạm dừng ở đây đi. Để chúng ta, chương này chắc cần phải hai cái livestream mới đọc hết được. Chương này còn nhiều lắm, còn khoảng gấp đôi những gì mà chúng ta vừa đọc nữa, nên mình xin tạm dừng đây ha. Bây giờ chúng ta đến một thảo luận. Sau khi mà các bạn đọc qua cái phần này thì các bạn thấy AI nó đã kinh hồn như thế nào chưa? Hiện tại luôn rồi nha, hiện tại luôn rồi là có những cái ngành nghề gọi là chúng ta không cần tới con người nữa, mà AI, chúng ta bắt đầu đưa AI vào làm, đưa cái trí tuệ nhân tạo vào làm. Thì các bạn thấy ở trong đây tác giả phân tích là hiện nay á, cái loài người chúng ta khi mà chúng ta có một cái giá trị chúng ta đi làm á, thì chúng ta thường là chuyên môn hóa ha. Ví dụ công nhân sắp xếp đinh đi, thì họ chỉ có việc là sắp xếp cái đinh thôi. Các bạn thấy lắp ráp iPhone không? Giống như là cái người công nhân đó có nhiệm vụ là đưa con chip đó vô một cái vị trí cụ thể, thì suốt cả ngày luôn họ chỉ ngồi đó, họ đưa con chip vào đó thôi, thì từ từ sẽ có một cái máy thay thế họ gắn một chiếc vào đó, tại vì đó là chuyên môn hóa. Cái máy đó thì cái máy đó có thể là không có làm tốt những công việc khác, chẳng hạn như cái máy đó không biết hát, cái máy đó không biết vẽ, hay cái máy đó gọi là không thể nói chuyện với người khác được, không thể gọi là trao cảm xúc cho người khác. Nhưng mà đối với một cái việc chuyên môn hóa, một cái việc cụ thể là đưa con chip vào cái điện thoại, thì nó làm tốt hơn người công nhân đó rất là nhiều, thì chắc chắn cái máy đó phải thay thế người công nhân thôi. Và trong cái một cái xã hội gọi là một cái thế kỷ internet như ngày nay, mọi thứ đều liên kết, thì các bạn cứ tưởng tượng một ngày mà tất cả những cái ngành chuyên môn hóa đó đều do máy móc, và tất cả đều được điều khiển bởi cái bộ não chung của cái mạng máy móc, thì nó giống như là các bạn coi Terminator gọi là Skynet á, thì nó tận dụng hết tất cả những cái chuyên ngành của những cái máy đó, nó sẽ kết hợp lại, nó tạo thành một cái hệ thống hoàn chỉnh giống như là cái hệ thống xã hội con người thì sao, và nó sẽ còn rất là tiến bộ hơn cả cái hệ thống con người nữa. Các bạn thấy ở Mỹ hiện nay mà cái tín hiệu đèn giao thông á, tín hiệu đèn giao thông á, máy điều khiển hết các bạn, hệ thống AI điều khiển hết, nó tự biết khi nào mở, khi nào đóng, khi nào có tai nạn nó sẽ phát hiện ra được và nó sẽ đóng chỗ đó hay là mở chỗ đó, điều tiết sao cho nó thích hợp, rất là ghê gớm các bạn ha. Ok thành công ơi, không sao đâu. Sau cuối buổi livestream thì mình có hơi khan giọng, nhưng mà gọi là nghỉ ngơi một ngày là nó bình thường lại à. Việc có nói là nhiều người lầm tưởng rằng bọ cạp là cung hoàng đạo khỏe nhất, nhưng thực ra là đại bàng. Bọ cạp đâu có bao giờ là cung hoàng đạo khỏe nhất đâu Việt ơi. Khỏe là Việt muốn nói về sức khỏe hay là khỏe về chuyện ấy đó. Nếu mà khỏe về chuyện ấy thì ok, mình đồng ý, tại vì đối với cung bọ cạp á, cái key point của nó gọi là cái cung đó gọi là mấu chốt của cung đó, không phải gọi là mấu chốt, cái điểm nổi bật nhất của cung đó gọi là sex ha. Cung đó là bị ám ảnh bởi sex đó. Ok thành công ơi, thì chắc từ từ mình nghĩ từ từ mọi người thấy, nếu mà những cái livestream mình thật sự có ích á thì mọi người sẽ thấy rồi vào xem thôi. Công nghệ về âm nhạc thì phải kể đến Miku-chan đó. Thành công ơi, Miku-chan là không phải AI. Nhưng mà công nhận là nó là một cái công nghệ về âm nhạc thiệt, nó là một cái mọi là thay ví dụ cho việc một cái máy móc mà có thể thay thế một cái ca sĩ luôn á, gọi là người ta tạo ra một cái nhân vật ảo, cái nhân vật ảo tạo ra những bài hát cho nhân vật này, tạo ra những cái động tác nhảy cho nhân vật này, và nhân vật này có một cái lượng fan rất là đông đảo luôn mọi người nha, fan khắp thế giới luôn á, rất là kinh khủng, y chang một cái idol luôn, chẳng kém gì cái idol hết, mà tất cả được tạo bằng máy thôi. Đây Hoàng Sang có một chia sẻ, gần đây nhà sản xuất Bayer người Mỹ, Bayer người từng thống trị các bảng xếp hạng của Mỹ năm 2011 với Harem Sex, đã sáng tác Hate Me với Lil Mikala, một nghệ sĩ ảo trên Instagram, và thời điểm hiện tại có Logic, phần mềm có khả năng tập hợp và tạo các âm điệu trống độc đáo nhằm hỗ trợ cho quá trình sáng tác nhạc nhanh chóng hơn, hay các phần mềm soạn nhạc được hỗ trợ AI gồm Flow Machine, IBM Watson Beat, Google Magneta Synth Super, Chuck Dead, Melotri và Amber Music. Tuy nhiên, Elexus, sáng tác đầu tiên của máy tính dành cho tứ tấu đàn dây, được phát triển vào năm 1957 bởi Lecharan Hitler, đã gây tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng nhạc cổ điển. Chuyên gia âm nhạc David Cube giải thích, phần lớn nhạc sĩ, viện sĩ hàn lâm hay nhà soạn nhạc vẫn luôn suy nghĩ rằng vốn dĩ chỉ có con người mới tạo ra được âm nhạc. Vì vậy, chương trình máy tính đó là một mối đe dọa đối với khía cạnh con người là độc nhất vô nhị trong sự sáng tạo. Con người chúng ta hay gọi là tự hào, tự cao, thậm chí tự cao rằng chúng ta là chúa tể vạn vật ha, chúng ta là cái nôi của vũ trụ, chúng ta tự cho rằng là chỉ có chúng ta mới suy nghĩ được. Cho đến khi một người nào đó làm ra phần mềm AI có thể viết được nhạc và viết hay hơn những cái giáo sư âm nhạc. Ở đây mình không nói là nhạc rap hay những cái nhạc thị trường hay là những cái nhạc pop thị trường ha, mà mình đang nói tới là nhạc cổ điển, cái thứ nhạc mà phải là khả năng sáng tạo cực kỳ cao luôn, và cái khả năng gọi là am hiểu âm nhạc rất là cao luôn. Các bạn thấy nhạc rap, nhạc hiện tại, nhạc điện tử á, nó rất là đơn giản. Các bạn ngồi trên máy tính có một cái bàn phím đúng không, thường là sẽ bao gồm nhịp trống, nhịp trống nè, gọi là drum, một cái hi-hat là cái sảng á, một cái gọi là snare gọi là cái âm đó, cái âm đó giống như là snare, là mình không biết tiếng Việt là gì đó, thì sẽ kết hợp ra đa phần là vậy. Rồi chúng ta có thể thêm gọi là melody vào những cái sản phẩm, gọi là cũng trên máy tính thôi, ấn giai điệu chúng ta tự, như chúng ta tự tự ngâm ra một cái giai điệu nào đó đưa lên máy tính rồi nó ra vậy thôi, rất là đơn giản, sản xuất một cái bài nhạc chưa tới một ngày. Nhưng ở đây mình muốn nói là nhạc giao hưởng phải cần cả một cái dàn nhạc kết hợp với nhau, rất là nhiều cái nhạc cụ, rất là nhiều sự gọi là tập, chúng ta phải có một sự am hiểu tổng thể về nhạc cụ, tổng thể về nhạc lý rất là kinh khủng mới tạo ra được một cái bản giao hưởng cổ điển. Như vậy mà cái gọi là cái phần mềm của David Cook viết ra có thể sáng tạo 5.000 bài nhạc cổ điển trong một ngày, và họ đưa cho người gọi là người bình thường nghe, thậm chí là người ở có hiểu biết về âm nhạc nghe luôn, họ không phân biệt được đâu là máy móc, đâu là do người viết, mà họ cảm thấy nhạc của máy viết ra cực kỳ hay luôn các bạn ha, rất là ghê gớm. Nội trong cái việc mà gọi là chúng ta chỉ tưởng là chỉ có con người mới nghĩ ra được thôi, vậy mà AI người ta đã làm được rồi, các bạn thấy kinh khủng chưa? Đến năm 1980, trong một lần bí ý tưởng soạn nhạc, David Cook bắt đầu xây dựng một phần mềm có thể đọc âm nhạc từ cơ sở dữ liệu được viết bằng dạng mã và số. Và 7 năm sau, ông chế tạo thành công phần mềm EMI, có khả năng tiếp thu nhạc của Bach, Mozart và những nhạc sĩ cổ điển khác, có thể tạo ra bản nhạc theo phong cách của họ. Ngôi sao YouTube Taran Sultan đã tham khảo quá trình để David để cho ra lò một bản nhạc được soạn và sản xuất hoàn toàn bởi AI. Trong album I Am AI ra mắt năm ngoái, Taran đã sử dụng phần mềm AI soạn nhạc mở có tên là Amber Music. Dự án hiện tại của Taran là thu một album nhạc pop với sự trợ giúp của phần mềm AI trong các khâu tạo nhịp gõ, âm điệu và nốt nhạc, giúp cho nó trở nên độc nhất vô nhị khi là bản hợp tấu giữa con người và AI. Kinh khủng chưa? Các bạn ơi, bạn nào đọc xong cái này mà có hứng thú học AI thì học AI đi ha. Mình nghĩ AI là một cái ngành của tương lai đó. Có rất là nhiều áp dụng luôn, hiện tại chưa có nhiều cái thứ mà sử dụng AI đâu. Thì mình nghĩ khi mà bạn giỏi cái đó thì các bạn có thể trở thành một gọi là Mark Zuckerberg tiếp theo, hoặc là một Bill Gates tiếp theo, khi mà các bạn viết một cái phần mềm AI mà cả thế giới cùng sử dụng ha. Cố gắng lên. Tự nhiên mình đọc xong mình thấy ngành AI quá hay luôn á. Viết một cái đoạn mã code mà khi shutdown máy tính, khi vỗ tay vậy là máy cứ mở rồi tắt hoài luôn á. khỏe là sức mạnh. Việt ơi, cung bọ cạp thì đâu có phải là sức mạnh là ấy đâu, thậm chí là còn ngược lại á, bọ cạp là một cái cung hướng nội thì ít tập sức khỏe nhiều hơn mấy cung kia. Cung thần nông tượng trưng cho thần Are, thần chiến tranh, cái này mình không biết nha, cái này lạ quá. Thanh Vân có chia sẻ là nhưng nó khó thành thật sự. Có rất nhiều thứ các bạn đang sống ở xã hội hiện tại, chỉ khoảng 10 năm trước thôi, chúng ta không bao giờ nghĩ là nó có khả năng như vậy ha. Đó, nhưng mà bây giờ có hết rồi. 20 năm trước, thời để coi, thời mình học cấp 1, để mình diễn tả ra những cái quá trình mà công nghệ phát triển ha. Thời mình học cấp 1 thì mình có một cái máy tính để bàn mà máy thùng á các bạn, máy thùng á, thì hồi đó đâu có đĩa CD đâu, đĩa CD đâu. Bạn biết hồi đó là cái đĩa mà cái icon save của Winworld á, mấy bạn nào trẻ quá nhỏ quá bây giờ thì không biết đâu. Cái đĩa như đĩa của Winworld, cái icon save á, gọi là đĩa floppy disk á, cái đĩa mềm á, nguyên một cái đĩa hình vuông như vậy. Các bạn biết là chứa được có mấy MB thôi, mấy megabyte thôi, chỉ có mấy megabyte thôi đó. Là giống như đối với bây giờ thì không chứa được một cái bản nhạc nữa các bạn, mấy megabyte thôi, bỏ vào chơi một cái game 8 pixel đó. Chỉ khoảng vài năm sau mình lên cấp 2, bắt đầu đĩa CD ra đời. Và khi đĩa CD đã bắt đầu vào thị trường Việt Nam chỉ trong vòng 1 năm thôi, không có cái đĩa mềm nữa các bạn. Gọi là trong cái sự giao, khi mà cái thời gian giao hòa, khi mà mình ra tiệm đĩa mua á, thì vẫn có một số người gọi là bán đĩa mềm. Tại vì cái lúc đó người ta chưa có phổ biến cái máy ghi đĩa CD, lúc đó nó còn đắt, không phải ai cũng có. Còn cái máy ghi đĩa mềm thì hầu như máy tính lúc đó là cái nào nó cũng có thể ghi vào đĩa mềm được hết. Nên cái việc mà người ta bán đĩa mềm là chỉ để sau luôn thôi, như cái USB bây giờ đó. Thì một cái đĩa CD mà để cài game á, hồi đó tối đa luôn cái đĩa đó mình nhớ coi được được khoảng mấy trăm MB thôi. Tại vì mình nhớ là cái game Diablo hồi đó là nặng 1GB, mình nhớ là 1GB 2, thì cần phải 3-4 đĩa mới được các bạn. Phải mình nhớ là 3 đĩa, nếu mà có phim cinematic á, có thêm phim nữa thì được 4 đĩa mới cài được một cái game 1GB. 4 cái đĩa CD thời đó cài mắc cười lắm. Bỏ vô máy tính, cho vô, cài hết phần mềm, hết phần 1, bỏ cái đĩa phần 2 vô, cài vô, bỏ đi phần 3, bỏ đi phần 4 vô. Đó, là mới hồi mình học cấp 2 thôi nha. Mình mà học cấp 2 thì khoảng mười mấy năm trước. Bắt đầu lên cấp 3. Thời CD thì đã có USB rồi, nhưng mà hồi đó USB gọi là 1GB là xịn lắm rồi, USB mà đựng được 1GB là xịn lắm rồi. Thằng nào giàu lắm thì mua được USB 5GB ha. Bắt đầu tải phim rồi truyền tay nhau. Thì bắt đầu lên cấp 3. Bắt đầu cấp 3 là sẽ ra những cái USB gọi là nhiều GB hơn nữa. Và hiện tại các bạn thấy những cái USB mấy chục GB là bình thường, Và bây giờ ra được những cái ổ đĩa cứng, ổ đĩa di động mấy terabyte luôn các bạn, terabyte luôn á. Gigabyte bây giờ là bình thường rồi ha. Terabyte là 1000 GB, 1 terabyte là 1000 GB ở trong một cái ổ đĩa di động. Là các bạn thấy chỉ mới 20 năm thôi mà từ một cái đĩa gọi là đĩa mềm có một vài MB, một phẩy mấy megabyte thôi, tới một cái gọi là một cái ổ đĩa di động, hai cái đó khi mà so sánh với nhau nó cũng không khác nhau nhiều đâu ha, kích thước không khác nhau nhiều đâu. Nhưng mà các bạn thấy cái dung lượng nó tăng lên từ 1 megabyte mà lên 1000 gigabyte, là lên 1 triệu lần thì phải, 1 triệu lần. Các bạn thấy chưa, chỉ mới có 20 năm thôi. Còn AI thì không nói rồi, AI 20 năm trước chưa hề có, chắc có rồi mình không biết. AI 20 năm trước chưa hề có ứng dụng, chưa hề có ứng dụng phổ biến, nhiều khi nó có ứng dụng ngầm mà mình không biết. Đó, công nghệ thì nhiều cái công nghệ hiện tại gọi là nó bị chưa phổ biến nên mình chưa biết. Giống như đọc cuốn sách này thì bạn sẽ thấy rất nhiều công nghệ AI mới mà cứ tưởng như nó là trong phim mà nó đã có rồi, các bạn thấy chưa? Thì 20 năm trước là mình chưa hề biết tới AI, 10 năm trước cũng chưa hề. Dạo gần đây 5 năm trở lại đây AI bắt đầu phổ biến. Và các bạn thấy chỉ trong 2 năm gần đây thôi có rất nhiều việc AI đã thay thế luôn cả con người rồi. Mà các bạn tưởng tượng xem 10 năm nữa thì nó sẽ như thế nào. Nó sẽ phát triển rất là kinh hồn luôn. Thậm chí nhiều khi các bạn thấy nhiều cái nhà máy, nhiều cái dây chuyền sản xuất á, nó bắt đầu sử dụng AI từ đầu tới đuôi luôn, không cần con người nữa. Làm ra cả một dây chuyền mà máy móc tự biết đánh giá là, các bạn coi là how they do it, mấy cái chương trình mà sản xuất như thế nào á, how it's made hay là gì đó, máy làm hết. Các bạn ơi, công nghệ cao là máy làm hết. Một cái sản phẩm đưa qua, cái máy nó sẽ gọi là nhận diện được coi sản phẩm đó là có lỗi hay là không, rồi nó sẽ tự lấy ra luôn, cho cái sai sót gần như bằng không luôn các bạn ha. Và nó đẩy mạnh cái quá trình sản xuất, làm giảm cái giá thành sản xuất. Con người không thể nào cạnh tranh nổi khi mà nó đã chuyên môn hóa như vậy. Đó, mình nghĩ đó là một cái ngành tương lai, có thể tới tương lai con người sẽ bị gọi là đá đít luôn. Hoặc là như tác giả nói, chúng ta sẽ tự phải thích nghi. Chúng ta cũng nghĩ là con máy móc sẽ làm công việc đó thì chúng ta sẽ không có công việc. nào hết. Nhưng mà khi mà các bạn đã không có công việc, các bạn tự thích nghi thôi. Chúng ta sẽ tự phải tạo ra những cái ngành mà chúng ta ưu việt hơn máy móc các bạn ha, thì chúng ta mới có thể cạnh tranh được với máy móc. À, Thanh Vân nói là nãy giờ nói quá trời luôn, cuối cùng là sai ý cái Thanh Vân. Thanh Vân nói ý là học AI là khó. Đúng rồi, khó nó mới có giá trị Vân ơi. Cái gì khó nó mới có giá trị ha. Khó rồi nó sẽ, nếu mà học qua được chúng ta phải vượt qua. Vượt qua được thì nó sẽ rất là hay, rất là nhiều ứng dụng để các bạn phát triển luôn. Mình nghĩ không có khó đâu, do có mê hay không thôi á. AI mình cũng có thử nghiên cứu rồi. Nó có một cái format để học. Không khó đâu các bạn, thật sự những cái ngành mới nó không khó. Ngành mới thực sự là một cái gọi là càng đơn giản hơn để các bạn nhảy vào. Tại vì sao? Ít người học cái đó, người ta chưa biết tới nó nhiều. Thì ít người học cái đó thì các bạn sẽ càng ít bị cạnh tranh. Thì cái việc các bạn học xong rồi, tốt nghiệp xong rồi và ra làm nó sẽ có giá trị rất là cao. Đó, các bạn mà học những cái ngành mà quá trời cạnh tranh giống như là kinh tế, học ngành kinh tế hoặc là mấy cái ngành phổ biến như giờ ngân hàng, tài chính này nọ đó, ai cũng học được mấy cái ngành đó là vậy, ngành ai cũng học được, quá nhiều người học luôn. Ra thị trường thì đối với công ty thì anh này không làm được, không đủ năng lực thì kiếm anh kia. Ngành này thiếu gì người học, một năm biết bao nhiêu người ra tốt nghiệp nên cuối cùng là thất nghiệp. Tại vì sao? Cái công việc đó quá nhiều người biết đi, nó làm giảm giá trị của công việc đó. Còn ngành AI á thì nó mới, quá ít người học, các bạn sẽ ít bị cạnh tranh hơn. Đó, ngành khó thì ngành nào cũng khó thôi, càng dễ thì càng kém giá trị thôi Vân ơi. Giống như ngành kinh tế, để các bạn đạt được mức độ master không, mức độ cao thì cũng khó thôi, cũng khó ngang AI thôi. Chúng ta phải có cái sự phấn đấu nỗ lực chứ. Công nói hồi xưa công nghệ cao nhất mà từng biết là game đĩa, băng, chơi Contra. Đúng rồi, băng thổi á, chơi Contra và Mario. Hồi xưa là thời gì ta, thời điện tử băng nè. Là cái băng mà các bạn thấy ngồi thổi thổi thổi phủi bụi ra cắm vô á, điện tử băng. Xong rồi sẽ qua tới máy PlayStation là chơi bằng đĩa đó, đĩa cắm vô. Sau này là chơi qua mạng luôn, tải game gì chơi thôi chứ không cần đĩa nữa. Việc muốn một bé vector, vector là bé gì Việt ơi? Thành Công nói sau này cưới một cái máy, biết đâu được Thành Công ơi, biết đâu được. Ok Hoàng Sang ơi, chúc Hoàng Sang ngày mai thi tốt nha. Ok, mọi người có thảo luận gì không? Mọi người có thảo luận gì không? Chúng ta đã livestream được hơn 2 tiếng rồi. Nếu không còn thảo luận gì thì mình xin kết thúc livestream tại đây, để mọi người nghỉ ngơi và tận hưởng cái cuối tuần của mình. Bạn nào cuối tuần này đi thi thì thi tốt nha, thi thật là tốt, đạt được kết quả như mình kỳ vọng. Đó, gọi là mình chỉ chúc bạn là đạt được kết quả đúng năng lực của các bạn thôi ha. Hơn năng lực càng tốt, chứ đừng đạt được kết quả kém hơn năng lực của mình ha. Thì khi mà đi thi á, có một cái gọi là tâm lý thi cử. Thường các bạn học 100, làm bài test được 100, nhưng mà đi thi thật thì được 80% thôi. Do chúng ta vào làm bài chúng ta bị tâm lý, chúng ta đi phỏng vấn chúng ta bị tâm lý các bạn ha. Tâm lý nó làm ảnh hưởng đến cái quyết định của mình. Đó, chúc bạn là làm bài đúng 100% so với năng lực của mình nha. Tốt hơn cũng được, tốt hơn càng tốt. Việc có nói là game thực tế ảo. Hi, xin chào Hồng Thượng. Ok, tự nhiên bị mất video. Vector là thú cưng, thực tế ảo. Ok, mới biết luôn, mới nghe. Hãy sai hận mấy cái VLOOKUP hay là HLOOKUP. Không hiểu gì cả với mấy cái Excel. Sáng ơi, cố hiểu mấy cái hàm này đi. Hàm này là hàm cơ bản của Excel đó. Excel nó còn có nhiều cái hàm gọi là kinh khủng hơn VLOOKUP và HLOOKUP này nhiều. Ok, cảm ơn Thành Công. Hôm nay mở cái giao diện này thì lại không có tiện để lên YouTube hay là Google để cho mọi người coi rồi. Thôi để bữa sau lên coi nha. Ok, thôi mình tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Và chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ, thật là gọi là mọi sự đều như ý bạn ha. Giống chúc Tết quá. Thú cưng nhân tạo, thú cưng AI. Thú cưng AI khác thú cưng nhân tạo nha. Nhân tạo là giống như một cái gì đó nó... Ủa sao ta, giống không? Nhân tạo là mình nghĩ giống như là một cái sản phẩm gì đó cầm nắm được nhưng mà là do con người tạo ra thôi. Còn AI là... Phải không ta? Mình nghĩ vậy, khi mà nghe nói nhân tạo thì chúng ta thường liên tưởng tới là một cái gì đó sản phẩm cầm nắm được ha, một cái gì đó nó thật. Còn mà khi mà nói một cái giống như một cái game trên mạng, cái thú cưng ảo mà trên mạng á, thì chúng ta sẽ nói là thú cái gì đó ảo, giống như thú cưng ảo hoặc là người ảo ha, là một cái gì đó trên mạng, ở trên cái mạng internet. Rồi khi mà nói AI là sẽ nói tới cái việc là cái phần mềm đó, cái đó nó sẽ có trí tuệ nhân tạo luôn. Giống như con robot AI là sẽ là một cái con robot, nó sẽ tự biết di chuyển, tự biết học hỏi và đánh giá luôn, chứ không có chỉ robot mà đời đầu á, là robot sẽ chỉ làm theo những gì các bạn chỉ nó làm thôi. Giống như là cái con robot gấp một cái linh kiện ra thì nó chỉ có biết là gấp linh kiện từ bên đây bỏ bên kia, gấp bên đây bỏ bên kia, nó không biết suy nghĩ gì khác ha. Còn một cái con robot AI là nó có thể suy nghĩ thêm, là giống như nó sẽ đánh giá, nó nhìn vô gấp bên đây rồi nhìn bên đây là cái lỗ đó đúng chưa, đánh giá coi là đúng chưa, rồi tốc độ đưa vô bao nhiêu thì được đó, để vô để ra để vô đó, là có thêm cái phần trí tuệ nhân tạo trong đó nữa. Thú cưng AI là ảo, AI không ảo. AI có thể ảo hoặc không ảo ha, giống như con robot là một cái vẫn là sử dụng một phần mềm trí tuệ nhân tạo nhưng mà nó là sản phẩm thật. Ảo thì là phần mềm trên mạng, còn à vậy là Vector là một cái con thú cưng robot. Đó gọi là nhân tạo, ok, nhân tạo có trí tuệ nhân tạo, có trí tuệ nhân tạo, trí thông minh nhân tạo. Đó, ok, như vậy thì hiểu ha. Vector là một con robot nhân tạo. Để mình Google coi nó là cái gì. À, Vector Bot Pet Robot. Half robot, half assistant. Một nửa là robot, một nửa là trợ lý. À biết rồi, biết con robot này rồi, có nghe rồi. Ok, cái chiếc xe rất là cute ha, nhìn giống như là ở trong phim phim phim gì của Disney á các bạn, phim gì mà có hai robot yêu nhau á, tự nhiên lại quên nữa rồi, không nhớ được nữa, lâu quá không coi lại phim đó. Ok, ok, chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những livestream sau. Xin chào và hẹn gặp lại.